chúng ta đổi tiền đi. Vương Kiệt đối với Sa Huyền nói, Sa Huyền gật gật đầu, thường xuyên đến nơi này bài bạc, nàng như thế nào lại không biết tình huống đâu. Cơ Thất lão bản cũng không có lại sổ sách, 2 vạn khối hắn vẫn thua được rất tốt, nếu như tùy tùy tiện tiện liền lại sổ sách lời nói, hắn không chỉ có mất đi danh dự, sợ là cũng sẽ chọc cho thượng một chút không dễ chọc người. Cầm lấy 2 vạn đại dương, Vương Kiệt cùng Sa Huyền ly khai Hồng Tinh Cơ Thất, hướng ra phía ngoài đường đi ra ngoài, 2 người tâm tình đặc tốt. Đi ở trên đường, Sa Huyền gương mặt hoan hỉ bộ dạng nói, Vương Kiệt ngươi làm sao có thể mỗi lần đoán trước ra slot machine biết lái cái gì nha. Loại chuyện đó chính xác là quá thần. Ta chính là thần rồi. Vương Kiệt trang bức bộ dạng nói, ta có hệ thống so thần còn thần đâu. Lăn, ngươi nếu thần, ngươi tại sao không đi đem Cơ Thất tiền toàn bộ thắng? Ngày hôm qua vẫn bị ta toàn bộ làm được đến ngươi thì sao? Sa Huyền bần miệng nhỏ căn bản không tin. Mồ hôi. Chúng ta nếu đang đánh cược đi xuống, hiện tại sợ là bị người xuống đánh rồi, người nói ta có thể thắng hết Cơ Thất tiền sao? Vương Kiệt buồn bực nói. Nói cũng phải, người khác lại không phải là ngu xuẩn, đúng rồi, Vương Kiệt, người có thể hay không cho ta 5.000 khối A, ta không cần nhiều. Sa Huyền đáng thương sờ sờ nói, này còn không phải nhiều. Vương Kiệt cảm thấy xấu hổ, bất quá cũng rất rộng rãi cho Sa Huyền 5.000 khối, còn lại 1 vạn ngũ ở lại trên người. Sa Huyền cao hứng nhận lấy tiền, nói cảm ơn, có số tiền này, ta có thể lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật, chúng ta đi Vân Dương phố A. Vương Kiệt gật gật đầu, cười hỏi ngươi nghĩ như thế nào báo đáp ta đâu này. Báo đáp, Sa Huyền ngẩn người, tính cách hiếu động, tùy tùy tiện tiện nàng, còn thật không có nghĩ tới cầm tiền phải báo đáp, nghe được Vương Kiệt nói nàng chậm chạp một lát, nói tốt, ta cho ngươi dắt tay có thể chứ. Dắt tay đi Vân Dương phố. Mới dắt tay, không thể nào. Ta nhưng là bất chấp nguy hiểm đi kiếm tiền, ngươi cho rằng dễ dàng a, dễ giận như vậy. Vương Kiệt ra vẻ ủy khuất nói, vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp? Sa Huyền cũng có một chút băn khoăn, dù sao nhân ra nhưng là tại chính mình mất mát nhất thời điểm băng chính mình kiếm tiền trở về, lại để cho chính mình vui vẻ như vậy, cấp sát tay không khỏi hẹp hòi một điểm ta, kỳ thật. Muốn sờ ngươi mông, Vương Kiệt rất không muốn mặt nói, da mặt dày luôn luôn là phong cách của hắn. Quả nhiên đang nghe hắn nói, Sa Huyền mặt tròn đỏ lên, trừng lên một đôi xinh đẹp mắt đẹp, tức giận thô tục nói. Ngươi, ngươi cuốn xéo, mới không muốn cho ngươi sờ. Không cho coi như, ta cũng không đi phố rồi, chính mình đi thôi. Vương Kiệt cũng không đầy lên, Sa Huyền có chút lo lắng, mang một cái đẹp trai nam nhân đi dạo phố, đây là đại đa số nữ nhân đều yêu thích, bởi vì đi trên đường người khác đối với nàng lộ ra hâm mộ sắc mặt, tốt khoe ra đây này. Sa Huyền nói tốt lắm á, muốn sờ liền đến sờ, nhưng là không thể để cho nhân nhìn thấy nha. Vương Kiệt mắt sáng lên, tặc tặc đi đến Sa Huyền bên người, duỗi tay không khách khí sờ lên, Sa Huyền tròn xoe mông, tràn đầy no đủ nhu nị, cùng phong phú có giãn nhục cảm, đều đủ để thuyết minh có bao nhiêu mỹ diệu, vẫn là chính mình yêu thích kiếp trước mỹ nữ minh tinh một trong Tôn Tổ Nhi giống nhau như đúc mỹ nữ mông. Nếu như nói phía trước là trộm hương, như vậy hiện tại chính là bình thường nổi tiếng rồi. Vương Kiệt sờ soạng một hồi lâu, tâm lý rất lớn thỏa mãn một phen, Sa Huyền dắt tay hắn, cũng không có lý hắn yêu sờ bao lâu. Vương Kiệt, người có bạn gái sao? Sa Huyền bỗng nhiên cười hỏi. Không có, Vương Kiệt hồi đáp, Sa Huyền mông nhếch lên, đi trên đường sờ tương đối kích thích. Vậy ngươi như thế nào không tìm một cái? Sa Huyền thấy hắn tính toán bắt tay làm được đến quần áo bên trong, lập tức duỗi tay ngăn cản, cự tuyệt Vương Kiệt làm loạn. Vương Kiệt cười khổ. Ta thành tích kém như vậy, ai nhìn thượng ta? Ngươi có thể tìm a? Sa Huyền cười híp mắt nói. Nhưng là không đối tượng, Vương Kiệt kỳ thật thực ngu ngốc, trước mắt không phải là có vưu vật sao? Thổ lộ a ngu ngốc, thành công liền kéo đi mướn phòng, làm một 10 ngày 10 đêm không dậy nổi giường. Hì hì, nếu không, ta giới thiệu một cái cho ngươi. Sa Huyền chơi đùa mái tóc cười nói. Ai? Vương Kiệt vỗ một cái nàng mông mập, hưng phấn hỏi. Mẹ ta nha. Mồ hôi, Vương Kiệt giật mình nhìn nàng, cô nàng này sẽ không nói thật sao? Nữ nhi cấp mẹ giới thiệu bạn trai, như vậy hoang đường sự tình ngươi có từng nghe chưa? Ta nói thật, ngươi đem mẹ ta đuổi tới tay a. Cái kia nữ nhân phiền chết rồi, cả ngày lao chơi, nhìn thấy sẽ không thích. Đi, bọn hắn đi đến phồn hoa đô thị khu, rộng mở ngã tư đường ngọn đèn hoa lệ, người đi đường phức tạp. Vương Kiệt tắc chìm lên mặt, ra còn nghĩ truy ngươi. Động liền giới thiệu mẹ ngươi cho mình. Quên đi, đùa giỡn với ngươi, theo ta đi vào mua đồ. Sa Huyền dắt Vương Kiệt tay đi vào một nhà đại thương tràng, đi đến thương trường lầu 3 phía trên. Lầu ba giữ độc quyền về quần áo, Sa Uyển chạy đến bên trái giá áo, liền lòng tràn đầy vui mừng chọn lựa, Vương Kiệt đứng lấy không nói lời nào, chỉ nhìn nàng chọn lựa. Một cái nữ nhân viên phục viên cười ha hà nói xin hỏi, người muốn cái dạng gì quần áo đâu này? So Kenny nội y, các ngươi nơi này có sao? Sa Uyển hỏi, ha ha, có, ngươi theo ta, trưng bày tại bên kia. Nàng cười cười, nhận hai người đi tới. Hì hì, cái này hay nhìn, ta thích nhất. Sa Uyển hài lòng cầm một bộ gợi cảm so Kenny, đem cặp sách cho Vương Kiệt nói ngươi giúp ta nhìn, ta đi phòng thay đồ mặc thử. Vương Kiệt không sao cả, nhận lấy Sa Uyển tinh xảo tuyệt đẹp cặp sách, đứng ở một bên có chút buồn bực, mặc dù là hai người cùng một chỗ đến, người khác trong mắt bọn họ là tình lữ, có thể làm mau chính mình vốn không có cảm thấy là tình lữ đâu này. Tiên sinh, bạn gái ngươi thật đẹp, các ngươi luyến ái đã bao lâu? Nữ nhân viên phục viên tò mò cười hỏi. Cầu, nào có luyến ái, ta vừa rồi thật vất vả mới có thể sờ nàng mông. Vương Kiệt gương mặt bất đắc dĩ nói nói. Nữ nhân viên phục viên xì một chút ngã sấp xuống trên mặt đất, không có luyến ái, nhân gia nữ hài tử còn có thể cho ngươi sờ mông. Nữ nhân viên phục viên mồ hôi trên mặt một phen, biểu thị áp lực rất lớn. Sa Uyển rất nhanh thử gợi cảm so Kenny, mang theo cao hứng nụ cười đi trở về, nói ta muốn bộ này, phiền toái bang đóng gói lên. Tốt, ngươi chờ, nữ nhân viên phục viên chân thành lễ độ gật gật đầu, đóng gói tốt lắm thời điểm nàng cười nói xin trả sổ sách, 1200 nguyên. Sa Uyển trả tiền, nói chúng ta lại đi nhìn bên kia nhìn, ta trước kia thích một cái quần cụt, không biết hiện tại còn ở đó hay không. Sa Uyển đi đến mặt khác giá áo bên kia, quả nhiên nhìn thấy này đầu hàng hiệu váy ngắn. Đây là nàng rất sớm liền muốn mua, chính là nàng không có nhiều tiền như vậy, váy ngắn giá cả 2500 nguyên đắt đỏ vô cùng. Làm phiền ngươi giúp ta đóng gói, ta muốn mua đầu này đàn. Sa Uyển một điểm không đau lòng tiền, gọi tới một cái nhân viên phục vụ. Tốt, cứ như vậy, không đầy nửa canh giờ thời gian, Sa Uyển kia 5000 khối đã bị nàng thịnh hành hoàn tất. Nữ nhân, quả nhiên là khủng bố động vật. Cuối cùng, Vương Kiệt trên người mặt khác 5000 nguyên cũng mất, Sa Uyển lúc này mới vừa lòng về nhà, hai người trên tay cùng xách lấy mấy túi này nọ. Buổi tối 7 điểm, Vương Kiệt theo lấy Sa Uyển đi nhà nàng, Sa Uyển nhà kỳ thật khoảng cách Trung Hiểu Cần nhà ở không xa, cùng cái thị dân tiểu khu, ước chừng có một hơn ngàn mễ mà thôi. Mẹ, ta trở về. Tiến vào gia môn, Sa Uyển miễn cưỡng hô to một câu, đi qua máy nước uống bên kia cấp Vương Kiệt rót một chén nước. Sa Uyển buông xuống này nọ, nói đây là ta ra, ngươi không cho cười, nhà ta chính là nghèo một chút, khác không có gì. Vương Kiệt nhận lấy nàng đưa cho một chén nước, gật gật đầu, quan sát hoàn cảnh chung quanh, gia cụ, máy TV LCD, sàn, treo vật, đều bãi đưa sạch sẽ sạch sẽ. Làm Vương Kiệt kinh ngạc chính là, Sa Uyển nhà phòng khách sofa bên kia, thế nhưng trưng bày một cái hóa trang đài, mặt bàn tất cả đều là nữ nhân son bột nước. Thơm ngào ngạt hương vị xông vào mũi mà đến, tô được Vương Kiệt cảm giác mũi có chút mẫn cảm quá độ, nhịn không được ho khan âm thanh, thật sự chịu không nổi nữ nhân diễm trang vật. Bất quá nghĩ, Sa Uyển ngày ngày trang điểm chính mình khuôn mặt, nhìn đến đây là nàng tư nhân vật phẩm A. Nhưng mà Vương Kiệt cũng là nghĩ lầm rồi, cái này không phải là Sa Uyển tư nhân này nọ, mà là mẹ nàng Sa Mộng Ni tư nhân này nọ. Nhé, Tiểu Uyển, người cuối cùng bỏ được đã về rồi, trễ như vậy. Có phải hay không đi thông đồng vị ấy công tử ca à? Như thế nào, thành công không vậy? Cùng người ta lên giường không vậy? Người vẫn là chỗ, nhất định phải cùng hắn muốn 10 vạn mấy vạn mau a. Sa Mộng Ni mang theo quyến rũ nụ cười từ phòng bếp được rồi đi ra, là lướt đẫy đà thục nữ dáng người. Thứ nhất thời gian hấp dẫn Vương Kiệt, Vương Kiệt nhìn xem nhất ngốc, trước mắt thục phụ trang điểm phi thường hương diễm, đem hắn tâm đều câu đi vào. Vương Kiệt nhìn thấy Sa Mộng Ni chớp mắt, bị Sa Mộng Ni hương diễm trang điểm trực tiếp đậu đại con cặc lồi ra một cái núi nhỏ. Ánh mắt nhìn, lập tức có một loại bị chinh phục cảm giác. Thành thục mỹ phụ cử chỉ thanh tao lịch sự đi đến, thấy nàng mặc quần áo hoa hồng bạch diệp lộ cánh tay sườn xám, lượn lờ nhẹ nhàng, đem nàng chèn ép càng lộ vẻ xương cốt óng ánh, nhất phái ung dung hoa quý khí chất. Nguyên bản liền quốc sắc dung nhan đại mỹ nhân, tại đây mỏng phấn đạm trang tô điểm phía dưới, càng thêm một chút sở sở tú chất, thẳng đẹp đến làm người ta không dám nhìn gần. Cắt quần áo hợp thể áo không bâu lau sạch tay áo sườn xám gắt gao bọc lấy nàng kia đẫy đà thân thể, có vẻ lập thể cảm 10 chân, sườn xám tự ba sườn đột nhiên buộc chặt, sau đó tới phần đùi thả ra, vừa đúng phác họa ra nàng vậy không doanh nắm chặt nhu nị vòng eo, càng xông ra này mượt mà xinh đẹp cổ, vạt áo cận đến gối đắp, thành thục mị lực của nữ nhân bày ra không bỏ sót. Cực phẩm, tuyệt sắc diễm phụ. Đây là Vương Kiệt cảm giác đầu tiên, trước mắt nữ nhân khuynh thành họa thủy, tuyệt sắc vô song. Nàng và Sa Huyền đồng dạng hóa trang, nhưng Vương Kiệt đối mặt Sa Huyền thời điểm không có cái loại này không dám nhìn gần tư tưởng, mà đối mặt trước mắt đấy đã dáng người yêu diễm đến trình độ cực cao nữ nhân, hắn nổ lớn nhịp tim lên, hắc, soái ca. Sa Mộng Ni cười híp mắt nhìn Vương Kiệt, quyến rũ cám dỗ trắng nõn khuôn mặt, phong tình vạn trùng, thành thục diễm lệ, nàng xem liếc nhìn một cái Vương Kiệt, yếu ớt hỏi nói, tiểu ca ngươi là ai à? Như thế nào tại nhà ta? Ta là Sa Huyền đồng học. Vương Kiệt cảm nhận được đối phương ánh mắt, dù là luôn luôn vô lại ra mặt dày hắn, cũng không nhịn được lui về sau từng bước hồi đáp, nga. Là nữ nhi đồng học nha, các ngươi yêu, gì, so Kenny, hảo hóa, nữ nhi ngươi nha, nơi đó có tiền mua như vậy quý quần áo. Sa Mộng Ni kéo lấy Sa Huyền chạy trở về gian phòng, một bộ tộc trưởng chất vấn biểu cảm, thành thật bàn giao, đã trễ thế này mới trở về, có phải hay không cùng vị công tử kia ca tại cùng một chỗ. Ngươi cua được hắn. Hắn rất nhiều tiền sao? Mở cái gì xe, ở cái gì nhà, nói mau nha, ngươi làm mẹ vột chết rồi. Ai nha, mẹ, ngươi đừng hỏi cái không dứt rồi, chúng ta không phải là cái loại này quan hệ, chính là bạn học cùng lớp mà thôi. Sa Huyền không kiên nhẫn nói. Hừ, quá không nghe lời rồi, buổi sáng trộm ta 100 khối không tính với ngươi sổ sách, nói mau, theo thực bàn giao, các ngươi lên giường không vậy? Hắn làm ngươi không có à? Sa Mộng Ni gương mặt cấp bách biết bộ dạng. Lúc nói chuyện liền đem tay làm được đến Sa Huyền giáo đàn phía dưới, tại Sa Huyền mật không gian thăm dò, đợi đến phát hiện vẫn là nguyên trang hàng thời điểm nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói vẫn là chỗ, người cũng quá bất tranh khí đi à nha. Ít nhất mê đảo hắn, hoặc là cám dỗ hắn trên giường a, lên giường, hắn nghĩ sâu lắm cũng không được rồi, đến lúc đó gả cho cái công tử ca, nở mày nở mặt, mẹ cũng theo lấy ngươi hạnh phúc. Lan, đừng bị coi thường biết không, ngươi không phiền ta cũng phiền. Nha. Là cùng mẹ ngươi tát tính khí, là ai sinh ngươi, là ai đút ngươi đại. Trưởng thành học bay đúng không? Sa Mộng Ni giận dữ nói. Sa Huyền thật chịu không nổi cái này mẹ, nói được rồi, mẹ là vĩ đại, ta sai rồi, ta hẳn là sớm một chút bắt lấy hắn, ngươi vui vẻ sao? Ha ha, nói như vậy đến, ngươi thật cùng hắn chơi. Sa Mộng Ni cười dài nói. Không có, đều nói không phải như vậy tự được rồi, mẹ so ngươi đừng như vậy được không nào? Sa Huyền thấy nàng lại rối rắm vấn đề này, rất không duyệt nói, nhé. Người mới vừa nói gì, mẹ so rồi. Đến, mẹ cho ngươi nhìn một cái, cho ngươi nhìn nhìn mẹ phong tao. Sa Mộng Ni cười đem nữ nhi tay nhỏ chống đỡ đến sườn xám bên trong. Sa Huyền quyết đoán khinh bỉ, này nha cơ nhiên, có như vậy cực phẩm mẹ, người muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt đến. Dù sao ta cùng hắn không có gì, người yêu nhớ ngươi liền muốn đi. Sa Huyền bĩu môi, thật. Đúng vậy à. Ngươi còn nghĩ như thế nào? Tại dối dám đi xuống ta cần phải nổi dóa. Sa Huyền kéo lấy loa vừa nói. Ha ha, tốt, ngươi không có cô tới tay, mẹ đi phao, ngươi có ý kiến hay không? Sa Mộng Ni cười dài nói. Không ý kiến, ngươi yêu phao liền phao, ta còn ước gì ngươi cô tới tay, tỉnh cả ngày bị coi thường không nam nhân làm, luôn đến ta này lải nhải. Sa Huyền phụng phịu sụ mặt nhi nói. Là lướt nhẹ nhàng, một trận mùi thơm bay tới Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt một đạo xinh đẹp thành thục diễm ảnh lại gần đến, mang theo liêu hồn hương ngây ý vị, hắn phản ứng thời điểm trước người Sa Mộng Ni đã chủ động đến gần chính mình. Sa Mộng Ni thẹn thùng thướt tha cười nói, soái ca, người có thể hay không ôm ta một cái. Này, Vương Kiệt ngây dại, không biết làm sao trả lời, cảm giác có chút lúng túng khó xử, chính mình trong lòng nghĩ chính là ôm con gái nàng khen ngược, muốn chính mình ôm. Không được sao, ta liền nhớ người ôm một lát. Ngươi nhìn, nhân ra dáng người thật tốt, nhiều thanh thuần tịnh lệ, bao nhiêu nam nhân cho ta điên cuồng. Sa Mộng Ni giả bộ nai tơ cười nói. Có thể, có thể. Vương Kiệt thật sự chịu không nổi nàng cám dỗ, vừa muốn thỏa mãn nàng một chút, nàng lại trực tiếp yêu thương nhung nhớ rồi, lập tức dùng eo tựa vào Vương Kiệt trước người, đem Vương Kiệt hai tay cầm chặt. Như vậy ấm vì tư thế, Vương Kiệt chớp mắt bị nàng chọc cho toàn thân dâng lên nóng bỏng, hạ thân đại con cặc đã kêu la, Sa Mộng Ni kinh ngạc. Nhìn thấy công tử ca nhanh như vậy có phản ứng, nàng tâm lý vui tươi hớn hở, hấp dẫn rồi, nữ nhi không cua được, mẹ đến thu phục. Vương Kiệt cũng buồn bực, vì sao nàng như vậy yêu tinh a, buông tha ta được không, ta không qua nổi như vậy trêu đùa a. Hiện tại Vương Kiệt xem như minh bạch, Sa Huyền vì sao sẽ cùng chính mình giới thiệu mẹ nàng, như vậy cực phẩm mẹ siêu cấp đói khát a. Hai người ấm vị không khí rằng có tốt một hồi, bên trong gian phòng Sa Huyền làm như không thấy. Nhu nị eo thon nương tựa ở Vương Kiệt trước người, Sa Mộng Ni hai tay cầm Vương Kiệt hai tay, nhẹ nhàng nắm ở nàng bụng, thành thục nữ nhân hương thơm tỏa ra, Vương Kiệt hiện tại thật không chịu nổi, trong lòng diễm phụ quá yêu tinh nữa à. Vương Kiệt thử buông tay ra, lại phát hiện Sa Mộng Ni cầm chặt hắn không để, đột nhiên đong đưa mấy cái tròn xoe mông đẹp, tại đệ đệ hắn phía dưới chơi lên trọn đầu, cố ý cọ sát. Vương Kiệt cái kia kích thích a, sảng khoái a, thật đến không nhẫn nại được thời điểm rồi. Vương Kiệt thấy nàng như vậy quá mức khiêu khích chính mình, liền cách hai người quần áo, hạ thân dùng sức đỉnh đi qua, hung hăng chống đỡ Trung Sa Mộng Ni bờ mông, mập mãn giàu có co giãn diễm phụ hậu môn, bị Vương Kiệt đại con cặc thẳng chắc phóng đi, nếu như không phải là cách quần áo, Vương Kiệt tuyệt đối đã thẳng giết đi vào. Công tử ca, người này thật là xấu nga. Sa Mộng Ni thẹn thùng cười nói. Vương Kiệt tay phải kéo, đột nhiên đem nàng cấp ép đến trên ghế sofa, cả người theo lấy trầm xuống, hạ thân đã nhanh cúi xuống hai chân của nàng ở giữa, làm xong linh kết nối đến động tác. Ta nhìn người mới phá hư, đem ta này ngây thơ nam sinh cấp mê đảo rồi. Vương Kiệt có vẻ thực ủy khuất nói, hì hì, nhân gia á, nhìn ngươi, lăng làm gì, mau đẩy ngã ta. Sa Mộng Ni nũng nịu cười nói. Chương 0052 cùng Sa Huyền mẹ Sa Mộng Ni kích tình một. Nhìn thấy Sa Mộng Ni phong tình, Vương Kiệt trong lòng nóng lên, không khỏi đem đầu của mình dần dần đến gần rồi đầu nàng, tùy theo Vương Kiệt đầu đến gần Sa Mộng Ni khuôn mặt, hắn hình như người được Sa Mộng Ni cái kia mũi trung hô hấp đi ra từng trận nữ tính khí tức, không khỏi một cái cự long càng thêm nộ trương. Vương Kiệt ánh mắt liền chuyển đến này Sa Mộng Ni hoàn mỹ vú bên trên, tuy rằng Sa Mộng Ni là nằm thẳng, nhưng là sung túc hào nhũ vẫn là lồi ra trương lên hai luồng, đem tế mỏng áo cấp kéo mở, nhô lên hai luồng kiêu nhân hình dáng, vô cùng mê người ánh mắt. Nếu không có mấy lạp nút thắt tại duy trì, mỏng quần áo liền muốn bị đôi này hào nhũ cấp căng nứt mở, trượt xuống đến thân thể hai bên rồi. Tuy rằng như thế, quần áo chính trung lộ ra mềm mại làn da, vẫn có một đạo thật sâu khe ngực, làm Vương Kiệt nhìn xem tâm run rẩy không thôi. Thật sự là một đôi hoàn mỹ hào nhũ a. Vương Kiệt nhìn đến nơi này, hô hấp không khỏi dồn dập, một lòng cũng không khỏi cuồng nhảy vài cái, từ trên xuống dưới quan sát Sa Mộng Ni đến đây. Sa Mộng Ni sắc mặt đỏ ửng, gợi cảm môi chính hơi hơi kích động, khéo léo cằm phía dưới, đúng là bạch ngọc cổ, mà trước ngực một chút xinh đẹp tuyết trắng chiến hào, vô cùng mị hoặc dụ dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Bởi vì tư thế nguyên nhân Sa Mộng Ni hai chân tại sofa duyên, mà no đủ căng đầy mông đẹp vừa vặn cách ở tại sofa bên cạnh, áp bách tính tư thế, khiến cho nàng kia nhìn đặc biệt mị người, dưới hông hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương, cũng bởi vì tư thế nguyên nhân, hết sức xông ra, bại lộ tại Vương Kiệt đáy mắt. Bên người gợi cảm váy ngắn, chính hơi hơi đắp lên Sa Mộng Ni hai chân ở giữa, khiến cho hai chân của nàng ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra càng thêm có sức giãn, cấp Vương Kiệt để lại vô hạn tưởng tượng không gian, một đôi tuyết trắng mà sung túc đùi, chính vô lực thả xuống, khiến cho Vương Kiệt nhìn về sau, trong lòng không khỏi mãnh liệt thăng lên một loại muốn dùng tay đi vuốt ve một chút xúc động. Nhìn đến như vậy một tôn mỹ diệu thân thể đang tại trước mắt của mình, mê người thân thể yêu kiều thượng tán phát ra cái loại này thành thục mà quyến rũ phong tình. Kích thích Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên từ một loại mãnh liệt muốn phạm tội xúc động, hắn hít một hơi thật sâu, sâu kín mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Lại nhìn liếc nhìn một cái chính đỏ bừng không dám ngẩng đầu Sa Mộng Ni, một lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Sa Mộng Ni tùy ý Vương Kiệt muốn làm gì thì làm tại chính mình hoàn mỹ thân thể thượng sơ loạn, mà Vương Kiệt cặp kia tràn ngập ma lực tay, chuyên môn công kích thuộc phụ Sa Mộng Ni mẫn cảm khu vực trong chốc lát tay cách quần áo dò vào nàng hào nhũ thượng màu hồng đầu vú thượng vuốt ve vân vê. Một hồi đầu ngón tay cắm vào kia nhanh như xử nữ mật chỗ, trong chốc lát lại dùng lực cách quần áo đem cặp kia vô cùng no đủ thẳng tắp sung túc hào nhũ, đem chúng nó lấy ra các loại dâm mỹ vô cùng hình dạng. Sa Mộng Ni mặc dù là cái đã chín mùi nữ nhân, đáng tiếc nhiều năm không có nam nhân an ủi, nơi nào cấm ở như thế chiêu số, bị Vương Kiệt ngoạn chính là dục hỏa đốt người, màu đen gợi cảm quần lót chỉ chốc lát sau đã nước tràn thành lũ rồi, chỉ yên lặng tâm lý la lên tiểu kiệt ngươi nhanh chút ra, nhanh chút đến đây đi. Nhân gia thực khó chịu thật sự rất muốn, nhưng là trên mặt ngoài Sa Mộng Ni nhưng chỉ là cắn chặt hàm răng, dù như thế nào chính là không chịu phát ra một chút âm thanh, bởi vì nàng cũng sợ chính mình phát ra âm thanh. Sẽ đem cái khác gian phòng nữ nhi hấp dẫn. Sa Mộng Ni nội y, là màu đen viền ren hoa hình, mê người ren toàn bộ áo ngực, tại Sa Mộng Ni cặp kia hào nhũ đè xuống, quả thực bị xuyên thành bán áo ngực hiệu quả, nhìn xem Vương Kiệt âm thầm chắt lưỡi, ngoan ngoãn, đôi này vú thật khá lớn. Vương Kiệt âm thầm may mắn mình có thể có được này song xinh đẹp hào nhũ xem như đồ chơi, Sa Mộng Ni hạ một bên quần lót ren mật chỗ vị trí đã là một mảnh vết nước. Vương Kiệt hai tay, chộp tới xinh đẹp thục phụ cái kia xong hào nhũ, đem kiên đĩnh lại không mất mềm mại hào nhũ tùy ý cào thành các loại dâm mỹ hình dạng. Sa Mộng Ni song trường tùy ý ôm lấy Vương Kiệt, nhắm chặt hai mắt, đôi môi mở ra, mà hẹp hẹp màu đen trong suốt áo ngực căn bản không bảo đảm hào nhũ của nàng, một đôi no đủ hào nhũ tùy theo Sa Mộng Ni lồng ngực phập phồng không ngừng dao động. Vương Kiệt lại lần nữa nâng lên Sa Mộng Ni cằm, lần này là hôn vào tuyết trắng trên cổ, tại trên ghế sofa, Sa Mộng Ni thân thể hoàn toàn thư giãn, cao ngất hào nhũ hướng lên ưỡn ra, lại bị Vương Kiệt lồng ngực ép xuống. Vương Kiệt tại Sa Mộng Ni khuôn mặt, môi phía trên, trán phía trên, tai phía trên, tán loạn tóc đen thượng hôn lấy, liếm, tại tai của nàng một bên liên tục không ngừng kêu tên của nàng, Vương Kiệt thân trên rất nhỏ lay động, dùng ngực đem Sa Mộng Ni còn bao tải áo ngực hào nhũ chen nhích tới nhích lui, chỉ chốc lát sau, say mê đang hôn chung Sa Mộng Ni lại lần nữa vặn vẹo thân thể của chính mình, hai cái đùi cũng cho nhau ma sát lên. Sa Mộng Ni tay vẫn là ôm chặt lấy Vương Kiệt, nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, một bộ nhậm chính mình tề cắt bộ dạng, Vương Kiệt lại lần nữa dục hỏa tăng vọt, hắn tiếp tục hành động của mình, ôm lấy Sa Mộng Ni dương liễu eo nhỏ, mặt chôn vào hào nhũ của nàng lúc, sau lưng hai tay có kỹ xảo mở ra màu đen áo ngực nóc, thậm chí Sa Mộng Ni mình cũng không có cảm giác đến, Vương Kiệt dùng miệng bắt nó điêu xuống, một đôi no đủ vú thoát khỏi trói buộc, hướng lên nhảy một chút, giống hai cái đại khí cầu giống nhau đội lên trước ngực. Hai khỏa diễm lệ đầu vú đã theo hồng nhạt sắc quầng vú đứng thẳng lên. Vương Kiệt một đường hướng xuống hôn môi Sa Mộng Ni, tại bụng của nàng thượng liếm hôn. Sau đó một đường xuống phía dưới, cách quần lót, tại Sa Mộng Ni hai cái bắp đùi câu liếm, tiếp theo liền tại thật cao nhô ra âm hộ mãnh hút một chút. A! Sa Mộng Ni lại lần nữa phát ra lớn tiếng rên rỉ, thiếu chút nữa trực tiếp tiết ra, mà Vương Kiệt cũng đã bay nhanh hướng xuống hôn tới, đùi, đầu gối, bắp chân, một chỗ cũng không buông tha. Sau đó nâng lên Sa Mộng Ni con kia chân đẹp, bắt đầu ở lộ ra mờ u bàn chân thượng hôn môi. Hôn khắp Sa Mộng Ni về sau, Vương Kiệt đưa tay tìm được mông của nàng bộ, làm Sa Mộng Ni quần lót lạc độ sâu hãm rãnh mông bên trong, đang nhẹ nhàng hướng lên nhất sách vừa để xuống, kích thích nàng tiểu nộn huyệt, nhìn đến Sa Mộng Ni tiểu nộn huyệt lại chảy ra dâm thủy, Vương Kiệt mới nhẹ nhàng cởi xuống quần lót của nàng, ném qua trên mặt đất, đương quần lót rời đi Sa Mộng Ni âm hộ thời điểm, một đầu mật ngọt hành thành sợi tơ còn liền tại phía trên. Từ lớn thành nhỏ, cuối cùng ngăn ra. Vương Kiệt nghe thấy Sa Mộng Ni tiểu nộn huyệt trung phát tán ra từng trận thục nữ thơm nồng, Vương Kiệt thật sự là không có cách nào lại ôn nhu đi xuống, hắn tựa đầu đưa vào Sa Mộng Ni hai chân ở giữa, lẻ lưỡi, đem Sa Mộng Ni tán loạn đen nhánh lông mờ u liếm ẩm ướt, khiến chúng nó dễ bảo dính vào tiểu nộn huyệt bên cạnh, Vương Kiệt mạnh mẽ ngậm hai miếng hợp tại cùng một chỗ môi âm hộ, đầu lưỡi dùng sức chen vào nộn hồng khe huyệt trung điên cuồng cao thấp liếm, nuốt Sa Mộng Ni thơm ngọt mật ngọt. Sa Mộng Ni môi trung biến thành từng tiếng xinh đẹp vô cùng a a như có như không thở ra âm thanh, đương Vương Kiệt hút mút Sa Mộng Ni thịt đế, một ngón tay cắm vào mềm mại tiểu nộn huyệt trung móc khẽ chậm lấy thời điểm, Sa Mộng Ni tà khuỷu tay chống lấy sofa mặt, tay trái liều mạng nắm cánh tay của hắn, tay phải cắm vào đầu của hắn phát bên trong, trong miệng phát ra nói mê bình thường âm thanh, tế trượt mông thịt không ngừng hướng chặt lại, thân thể cũng vặn vẹo. Đang lúc Vương Kiệt hút siêu, xíu, có tiếng thời điểm. Sa Mộng Ni mười căn tinh tế ngón chân đột nhiên về phía trước cuộn lên, tiếp lấy lại cực độ về phía sau bày ra, vốn là đỡ tại Vương Kiệt trên đầu tay từ xuống phía dưới ấn biến thành hướng lên sách, cổ liều mạng ngửa ra sau, a a a a. Không tốt, đến đây a. Điên cuồng mà rên rỉ bên trong, một đạo thơm ngọt âm tinh liền bắn tới Vương Kiệt thoáng rời đi khuôn mặt. A gì, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phun chiều rồi, thật sự là mẫn cảm vô cùng nha. Vương Kiệt sờ trên mặt dinh dính âm tinh, gương mặt hưng phấn dâm mỹ, hận không thể lập tức liền đem này mẫn cảm lại tao mị thục phụ cấp hung hăng địt nằm xuống. Sau cao trào xinh đẹp thục phụ Sa Mộng Ni mị nhãn như tơ, ôm Vương Kiệt vùng eo tiểu kiệt. Ta, còn muốn, thật thoải mái, nhanh chút làm ta. Đây là đương nhiên, của ta đại con cặc đều còn không có cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt hưởng thụ qua suốt tinh mùi vị đâu. Vương Kiệt lặng lẽ cười nói, một bên thân. Dịch chuyển đến xinh đẹp thục phụ Sa Mộng Ni bên trái, tay theo sau lưng của nàng thò ra, bắt lấy nàng trái phải nhũ xoa lấy, liếm vú trái cạnh dưới, sau đó hé miệng, một ngụm ngậm hào nhũ, đầu lưỡi đặt ở nhếch lên đầu vú thượng ma sát, ngón trỏ phải đè xuống nàng núm vú phải, lại thả ra, nó đã bị có co giãn vú thịt một chút băng lên. Vương Kiệt hai tay trêu đùa Sa Mộng Ni tiểu nộn huyệt, hắn ngón tay cái tại kia đậu đỏ từ thượng đùa giỡn, cuối cùng đem kia khéo léo dâm đãng khí quan bại lộ ra. A di. Đi ngồi lên, Vương Kiệt cảm giác được không ngừng lay động chính mình mông Sa Mộng Ni đã đến cực điểm, đập một trường làm nàng leo đến chính mình dưới hông, tách ra hai chân, nhắm ngay chính mình đại con cặc, một chút ngồi xuống, khả năng chính xác là Vương Kiệt con cặc quá lớn. Sa Mộng Ni khuôn mặt lộ ra một tia thống khổ chi sắc, nhưng rất nhanh này tia thống khổ đã bị sung sướng biểu cảm sở thay thế, toàn bộ đại con cặc cũng chưa vào đến nàng bên trong thân thể. Động đi. Vương Kiệt làm Sa Mộng Ni cúi người xuống, ghé vào lồng ngực của mình, dùng đầu lưỡi liếm ngực của mình thăng cùng đầu vú, quan sát Sa Mộng Ni quan âm tọa liên tư thế biểu diễn, không thể không nói, vú to chỗ tốt ngay tại ở tại cao thấp chấn động thời điểm kia sóng lớn mạnh liệt làm người ta vui vẻ thoải mái. Thậm chí Vương Kiệt hoài nghi nếu như quán tính lớn hơn nữa một điểm, kia thật lớn giống như tây qua vú có phải hay không muốn thoát ly mở thân thể của nàng bay ra ngoài đâu. Vương Kiệt bàn tay bắt được Sa Mộng Ni không ngừng lay động hào nhũ, căn bản cầm không được toàn bộ, liền cầm quầng vú bộ phận, ngón tay nhéo cương lên được như cùng là đại tảo giống nhau núm vú. Cùng với Sa Mộng Ni cao thấp phập phồng ngón tay lực đạo đã ở biến hóa, Sa Mộng Ni tốc độ ngay từ đầu đã được rất nhanh, nàng đã nhịn thật dài thời gian, bây giờ có làm nàng phát tiết tốt nhất con đường. Nàng đương nhiên toàn lực ứng phó, mông của nàng bộ cùng bộ ngực đều thực sung túc, eo cũng là như vậy tế. Bộc phát ra lực lượng cũng là lớn như vậy, mỗi một lần ngồi xuống đều là triệt để toàn bộ mà biến mất, nâng lên mông tắc chỉ lộ ra nửa thân gậy sau đó lại tiếp tục lần nữa rơi xuống. Ba ba ba. Một trận dày đặc thân thể va chạm tiếng cùng với phốc phốc con cặc quất cắm âm thanh theo hai người chặt chẽ kết hợp bộ vị phát ra, kích thích kích tình nam nữ thần kinh, Vương Kiệt ung dung vuốt ve Sa Mộng Ni hào nhũ. Một bên hưởng thụ động thịt của nàng đối với chính mình con cặc ma sát, một bên đắc ý nói a di, ngươi nói ngươi là không phải là thực mẫn cảm, nhanh như vậy liền không nhịn được. Sa Mộng Ni xấu hổ vô, không dám đáp lại, hoàn toàn không lý Vương Kiệt dâm nói dâm ngữ, chỉ biết là cao thấp thúc đẩy chính mình mông lớn. Vương Kiệt động tác gia tăng, Sa Mộng Ni phản ứng càng thêm kịch liệt, thân thể dục vọng cũng sớm đã vượt qua lý trí, Sa Mộng Ni hiện tại chính là một đầu muốn phát tiết chính mình dục vọng mẫu thú mà thôi, nội tâm che giấu nghi ngờ. Cũng không trọng yếu rồi, người nam nhân này có thể cấp chính mình trước nay chưa từng có sung sướng. Tại Vương Kiệt hình như vĩnh không ngừng nghỉ quất đánh trong đó, Sa Mộng Ni cuối cùng bạo phát, cao trào Sa Mộng Ni tiết thân dâm thủy muốn vượt quá xa chính mình dĩ vãng bất cứ lúc nào. Sa Mộng Ni a, một tiếng hí dài, toàn bộ thân thể đều ôm chặt lấy Vương Kiệt, hưởng thụ giống như thẳng lên đụn mây cái loại này cảm giác tuyệt vời. Hắc hắc, a di ngươi như thế nào nhanh như vậy liền cao trào. Ta còn không có sự nhiệt đâu. Vương Kiệt lặng lẽ nói, hạ thân càng thêm tấn mãnh lay động, để ở cao trào dư vị trong đó Sa Mộng Ni chính là bất đắc dĩ thừa nhận. Vừa rồi cao trào làm Sa Mộng Ni thể lực nhất thời không thể khôi phục, mà Vương Kiệt khống chế toàn bộ quá trình tiết tấu, Vương Kiệt tinh dịch đã vận sức chờ phát động, nhìn đến Sa Mộng Ni hồng nhuận được mỹ diệu vô phương thân thể, cuối cùng một chút đột nhiên đem toàn bộ thân gậy gắt gao cắm vào nàng tử cung, thật lớn lực đánh vào làm Sa Mộng Ni bụng đều ẩn ẩn nhìn thấy quy đầu bộ dáng. A, khoái chết. Sa Mộng Ni lần thứ hai cao trào không có dấu hiệu nào bộc phát ra, đại lượng âm tinh phun ra đến Vương Kiệt quy đầu phía trên, Vương Kiệt bị mãnh như vậy kình phun ra dưới sự kích thích, cũng không nghĩ hết sức đi khống chế chính mình tinh quan, vì thế Vương Kiệt đại con cặc một trận mãnh liệt giật giật, đại con cặc lỗ tiểu cũng đang phun ra đại lượng bạch trước tinh dịch, một lớp lại một lớp xung kích hướng Sa Mộng Ni thành thục mật chỗ, tinh dịch thật sự nhiều lắm, Sa Mộng Ni tử cung cũng không cách nào hoàn toàn đánh vào lớn như vậy lượng tinh dịch. Vương Kiệt mỗi bắn ra một đợt viên đạn, hai người chỗ giao hợp tựa như chen sữa bò giống nhau đồng thời bài trừ một đợt màu trắng sữa chất lỏng, có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt, Vương Kiệt bắn ra tinh dịch cỡ nào hơn, hắn chân bắn 3 phút mới đình chỉ lần này mãnh liệt xuất tinh. Vương Kiệt cũng không có dự đoán được chính mình lúc này đây lại nhanh như vậy liền xuất tinh, nhìn đến thành thục nữ nhân kỹ xảo cùng cám dỗ thật là cường đại hơn nhiều, hắn nhịn không được gắt gao ôm ở đấy đà gợi cảm mỹ phụ Sa Mộng Ni, hưởng thụ hai người đồng thời cao trào mang đến cảm giác hạnh phúc. Liên tục hai lần cao trào qua đi Sa Mộng Ni, hai mắt đóng chặt, toàn thân trên dưới đã không có một tia khí lực, cả người sủi lơ tại Vương Kiệt trên người, kia mỹ diệu chặt chẽ tiểu nộn huyệt, vẫn như cũ gắt gao mút ở cái kia đầu tuy rằng xuất tinh nhưng vẫn như cũ cưng rắn thật lớn đại con cặc, tiểu nộn huyệt tường thì còn phản xạ có điều kiện chuyển hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cùng Sa Mộng Ni gắt gao ôm, hưởng thụ này yên lặng ngắn ngủi, hai người đều tại nuôi tinh xúc duệ, bởi vì song phương đều biết, không bao lâu. Hai cái chưa có hoàn toàn thỏa mãn dục vọng nam nữ lại muốn trở lại. Vương Kiệt đẩy ra Sa Mộng Ni trơn bóng tinh tế hai chân, thiền hồng sắc dụ người, thành thục hương phun chập đóa hoa mềm mại ướt át, tươi tốt tùng xanh cỏ thơm mãnh liệt phụ trợ nàng non nớt trơn bóng làn da càng thêm trắng nõn, Vương Kiệt lập tức trong đầu một mảnh ngất xỉu. Vương Kiệt cấp bách không kịp đem đại con cặc rút ra, hắn đem đại quy đầu di đến Sa Mộng Ni ướt đẫm tiểu nộn huyệt khe thịt phía trên, ở đàng kia thịt mềm thượng vẽ loạn lưu trượt. A nha a a, Sa Mộng Ni vẫn là mẫn cảm như vậy, bị Vương Kiệt khiêu khích, rất nhanh liền động tình ạc. Vương Kiệt đại con cặc cuối cùng ngay ngắn phốc xích, một tiếng cắm vào Sa Mộng Ni kia ướt sũng, thơm ngào ngạt tiểu nộn huyệt, hơn nữa thắng đến hoa tâm, nhất thời dâm dịch văng khắp nơi, mùi thịt bốn phía, phối hợp hắn cao siêu chơi nàng kỹ xảo, làm Sa Mộng Ni cấm hạ ở cao giọng dâm đãng kêu la cao đề rồi, kia vang trời tiếng kêu dâm đãng, vang dội toàn bộ gian phòng, nếu như không phải là cách âm hiệu quả tốt, phỏng chừng con gái nàng đã nghe được. Theo Vương Kiệt đại con cặc tiến vào Sa Mộng Ni tiểu nộn huyệt sau đó, Sa Mộng Ni phản ứng liền kích tình mà không bị cản trở rồi, bỏ đã lâu xinh đẹp thuộc phụ liên tục ưỡn thẳng mông trắng, chủ động tranh thủ càng nhiều ma sát kích thích, đồng thời dâm đãng vô cùng ngâm kêu lên a a a. Thật nhỏ Kiệt, nha nha, ngươi chọc vào, thật tốt, sâu a, biến thành nhân ra, muốn tê giải, tốt kích thích, rất thư thái. Sa Mộng Ni gắt gao kẹp lấy đại con cặc nhanh ẩm ướt vô cùng tiểu nộn huyệt, tràn ra càng đầy đủ dâm thủy, toàn bộ tiểu nộn huyệt tường thịt cùng nếp gấp đều là một mảnh thấm ướt, làm nàng càng thêm dâm đãng khó nhịn, mà chủ động đem tuyết trắng mông trắng cùng nâng, toàn dao động đi lên, bộ dạng này vong hình phản ứng, tiếng trống canh lịch Vương Kiệt dứt khoát đã bắt lên nàng cặp kia tinh tế trơn bóng chân đẹp, thật to bổ tách ra đến, hướng đến Sa Mộng Ni trước ngực đẩy, thẳng đến nàng toàn bộ thân thể đều gãy cuốn lên đến. Mà Vương Kiệt đùi phân kẹp lấy Sa Mộng Ni hào nhũ hai bên, cùng nàng một cái chân nhi cùng một chỗ hướng lên trời chỉ lấy, đùi ngọc thật cao huyền cách sofa mặt. Kế tiếp, Vương Kiệt lại lấy hai vai chống đỡ Sa Mộng Ni chân ngọc, tuyết trắng bình trực thản nhiên phần bụng, cùng nàng no đủ, xông ra lỗ thịt, nhất đại tùng mượt mà cỏ thơm đối chiếu phía dưới, có vẻ phá lệ rõ ràng xinh đẹp mê người. Tại dạng này tư thế phía dưới, xinh đẹp mê người Sa Mộng Ni côn lấy thấy rõ ràng Vương Kiệt đại con cặc ra vào chính mình mê người đào nguyên mật đạo tình hình. Tại Vương Kiệt điên cuồng quất cắm phía dưới, Sa Mộng Ni nhìn đến tự mình tiểu nộn huyệt đi theo bị lật tiến nhảy ra, trong suốt mật ngọt không hoàn toàn bị bài trừ huyệt ngoại. Nga nga nha, tốt, tốt kích thích, này tư thế, quá mất mặt, ò ò, thật thoải mái. Sa Mộng Ni tại Vương Kiệt liên tục quất cắm phía dưới, tiểu nộn huyệt đậm đặc người vợ thuộc phụ mùi thịt mật ngọt liên tục không ngừng tràn ra. Bị Vương Kiệt thật lớn đại con cặc liên tục câu đi ra, tụ mãn tại nàng kia hướng lên trời lõm xuống khe rãnh tiểu nộn huyệt, tràn ra tiểu nộn huyệt, dọc theo vũng chiều nàng đùi ngọc chỗ chảy tràn dưới đi. Vương Kiệt đại con cặc tại mê chết người Sa Mộng Ni tiểu nộn huyệt lúc, bắt đầu mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu, hơn nữa càng nhập càng sâu. Cuối cùng, Vương Kiệt đem to lớn quy đầu nặng nề mà đụng vào Sa Mộng Ni miệng tử cung phía trên, làm nàng không khỏi không nũng nịu. Ngẩng cao dâm hô, lúc này Sa Mộng Ni xinh đẹp không thể tả, tiêu hồn thực cốt phong tình làm người ta huyết mạch sôi sục. Sa Mộng Ni thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng cắm vào làm, đang tại dục hỏa tràn đầy, dâm lãng mãnh liệt dục hỏa, hơn nữa hiện tại Vương Kiệt đại con cặc đang tại nàng tiểu nộn huyệt càng lúc càng dồn dập quất cắm, càng ngày càng mạnh kinh mà hữu lực, một lần lại một lần hỏa tốc lạt nhập, chậm rãi rút ra. Chương 0053 cùng Sa Huyền mẹ Sa Mộng Ni kích tình 2. Vương Kiệt thân thể đều va chạm đến Sa Mộng Ni cự bổng bờ mông, mà tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất, thì bị cái kia khỏa tím bầm đại quy đầu, nặng nề mà đụng vào cổ tử cung bộ cạnh thịt phía trên, mãnh liệt bùn rùn cảm giác tê dại trực thấu tâm phỉ, làm Sa Mộng Ni vị này đại mỹ nhân cũng nhịn không được chỉ có liên tục nũng nịu, hồ thiên hàm địa tựa như dâm đãng kêu la ò ò ò. Tiểu chứng thối, giết chết người, ò ò ò nha, nhân ra muốn, phải bị không được. Vương Kiệt giả trang làm không nghe được. Tiếp tục tăng nhanh quất cắm tốc độ cùng càng thâm nhập ma sát, va chạm Sa Mộng Ni tiểu nộn huyệt chỗ sâu thịt mềm. A, Sa Mộng Ni mở ra môi hồng, lộ ra hàm răng trắng noãn liên tục không ngừng rên rỉ, phát ra vui sướng âm thanh, một khi kích tình tạo nên, liền không thể đình chỉ, hai cỗ liên tục không ngừng chặt chẽ quấn quýt thân thể liều chết triền miên cho nhau hấp dẫn. Sa Mộng Ni bạch tích trắng mịn làn da đã là hơi chút chảy ra một điểm đổ mồ hôi, nàng sung túc thân thể phát tán ra có ý vị vậy nhiệt khí, cùng mùi thịt hỗn hợp tại cùng một chỗ. Liền Sa Mộng Ni mình cũng cảm thấy ngạt thở vậy phải giác quan chuyển động. Phối hợp theo Sa Mộng Ni hào nhũ xứ sở khuếch tán ra đến dao động, tuyết trắng cuộn sóng làm Vương Kiệt nhìn tâm khoáng thần di, xinh đẹp tư thái u nhã gấp khúc, cùng vú lớn thuộc phụ ân ái chính là thích a, mỹ diệu sóng sữa liền làm người khác nhìn dục hỏa sôi trào, hơn nữa xúc cảm cũng là làm cho không người nào so sảng khoái. Vương Kiệt tâm lý mừng thầm, hận không thể ngay lập tức đem âu yếm mỹ phụ làm ngất đi. Thân thể bị xâm phạm sở mang đến cảm giác hưng phấn, khiến cho Sa Mộng Ni tu quá mà vẽ màu hồng phấn sơn móng tay, cũng hơi hơi run run, đồng thời theo bên trong ra bên ngoài nhảy ra, màu trắng làn da, thủy chung là hiển như thế mềm mại, tại gian phòng cửa sổ phóng ánh nắng mặt trời dưới ánh sáng, nổi lên mê người màu hồng phấn, trở nên càng thêm yêu diễm, theo phần eo phía bên trái bên phải tăng lên mông cong, đến tinh tế phấn nộn hai chân, đẫy đà thân thể gợi cảm đường cong há là kia một chút ngây ngô nữ hài có khả năng so sánh nghĩ. Sa Mộng Ni kia gương mặt xinh đẹp kiều mị dâm lãng trêu chọc người biểu cảm, tràn ngập tiêu hồn thực cốt, tình dục như thủy triều, chỉ thấy nàng mị mắt như tơ, mảnh khảnh tựa như mũi nhuận viên viên, kiều diễm ướt át miệng nhỏ thổ khí như lan, đẹp quá diễm mê người vưu vật, Vương Kiệt trong lòng run run, như thế mất hồn mỹ nhân cần phải thật tốt tiêu thụ. Vương Kiệt bưng lấy Sa Mộng Ni mềm mại hào nhũ dùng sức nắn bóp chen ép xoa lấy, đem nhọn nhọn sông ra trở nên cứng rắn đầu vú một ngụm ngậm, cuồng nuốt mãnh nghe thấy thanh thanh mùi sữa. Đơn giản là dục hỏa đốt người, đại con cặc bị Sa Mộng Ni trời sinh mềm mại nhỏ hẹp nhiều chất lỏng tiểu nộn huyệt nuốt ngậm, bởi vì kịch liệt va chạm, hắn hòn rái không ngừng vỗ lấy Sa Mộng Ni tròn trịa nộn thanh mông trắng, xuân thủy vẩy ra, mùi thịt bốn phía, òm òp âm thanh tại gian phòng tiếng vọng, quả thực chính là xuân ý dồi dào. Sa Mộng Ni ngấy hậu tường thịt đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao keo dán dính vào cùng một chỗ, đến mức mỗi lần cắm vào ra đều câu mang một chút, như sa vào sâu bùn mang ra khỏi nước bùn. Có khi bạt được quá mạnh, ba một tiếng ngay ngắn lật mép thịt chạy đi ra, từng đợt tê dại cường đại khoái cảm truyền đến Vương Kiệt thần kinh mạt đoàn, như là đầu rồng nhịn tiểu vậy thống khổ. Nhưng là, Vương Kiệt không hổ là tình yêu cao thủ, lại có cao thâm tu vi hộ thể, hắn chịu đựng tinh quan không buông, cùng một vị có nhanh hiệp nhiều chất lòng tiểu nộn huyệt vú lớn vưu vật ân ái, há có thể như thế qua loa lãng phí cơ hội qua loa liền xuất tinh đâu này. Chính mình còn chưa khỏe tốt chơi đã cặp kia vú lớn đâu. Hưởng thụ Sa Mộng Ni tráng mịn phấn nộn thân thể, Vương Kiệt chụp hào nhũ của nàng, không ngừng làm sâu sắc lực độ quất cắm, nín thật dài thời gian dâm dục, khiến nàng gần như điên cuồng, mông dùng sức tại tiểu nộn huyệt ngoại diêu a diêu, cắm vào a cắm vào, rút ra phủ lên tầng màu trắng sữa trong suốt mật ngọt mà ướt sũng đại con cặc. Vương Kiệt lại như đóng cọc đột nhiên tầng tầng lớp lớp lạt đến Sa Mộng Ni trơn mềm mềm mại hoa tâm, một đợt sóng khoái cảm từ dưới mà lên truyền khắp toàn thân, làm người ta như lên tiên cảnh. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Sa Mộng Ni thổ khí như lan miệng thơm liên tục không ngừng thở gấp, nhẹ nhàng ngâm nga, bởi vì khoái cảm làm nàng cảm thấy môi thực càn, dùng lưỡi thơm không ngừng dễ chịu, tại Vương Kiệt trong mắt nàng biến thành một khối mới mẻ mỹ thịt, cúi người cắn Sa Mộng Ni miệng, liếm liếm hút hút ngậm chứa cắn cắn. Thập phấn mất hồn trơn trượt lại kịch liệt thân thể quấn quýt, tăng thêm mỹ nhân tại trong lòng vặn vẹo tạo thành dâm mỹ cảnh quan, Vương Kiệt đại con cặc đã bị mãnh liệt tinh trùng chướng đến thô to cứng như sắt. Bởi vì nghĩ hết tình hưởng thụ Sa Mộng Ni trắng mịn như tơ tằm vậy thân thể, hắn nhất cảm thấy có vô hạn dương tinh muốn theo lỗ tiểu lao ra lúc tới, liền lập tức dừng lại, đem dưới sự hưng phấn đã Sa Mộng Ni ôm lên, tạo thành nữ trên nam dưới xu thế, hai người tăng nhanh đến cao trào. Lúc này hai cái bộ phận sinh dục vẫn thật chặt ăn khớp được thiên y vô phùng, Sa Mộng Ni ngồi ở Vương Kiệt đùi phía trên, nàng dùng phấn nộn trơn bóng tay ngọc giữ chặt Vương Kiệt cổ, mị nhãn vô hạn quyến rũ chiêu chọc người, đôi môi thở nhẹ, bật hơi hương thơm. Một đôi mê người ngọc nhũ hơi vỉnh phát tán ra thúc dục nhân xuất tinh mùi thịt. Nghĩ xuống đến bình thường minh diễm thành thục đoan trang người vợ thuộc phụ Sa Mộng Ni như thế phong tình vạn trùng, Sa Mộng Ni đem thơm ngào ngạt mỹ lệ kiềm đàn ma sát Vương Kiệt khuôn mặt, nhàn nhạt vừa tựa như thôi tình mùi thơm cơ thể từng trận truyền đến hắn mũi, ấm áp xuân tình xinh đẹp diễm lệ kiềm đàn, không khoảng cách làm Vương Kiệt tinh tế thưởng thức, giống như chân nhắc nhở hắn đang cùng một vị tuyệt sắc vưu vật ân ái, Sa Mộng Ni trắng mịn thơm ngọt đinh hương mỹ lưỡi cũng độ. Tại Vương Kiệt trong miệng truyền bá nàng đặc hữu như lan vậy khí tức. Chọc cho Vương Kiệt tâm run rẩy nảy ra, đẹp đến hắn đại con cặc tại quất cắm chung không khỏi bạo trướng tráng kiệt, nhiệt khí sôi trào. Vương Kiệt sảng đến không được, không bao giờ nữa nghĩ bảo trụ tinh quan, quát khẽ một tiếng, tinh quan đột nhiên mở ra, như núi lửa bình thường ầm ầm bùng nổ, đem nóng bỏng dương tinh nhanh chóng phun ra tiến Sa Mộng Ni tiểu nộn huyệt chỗ sâu. A a a a, khoái chết a. Song phương đồng loạt lớn tiếng kêu. Cho nhau hưởng thụ lẫn nhau xuất tinh khi khoái cảm, song phương chất lỏng, một lớp lại một lớp phun ra hướng đối phương, sofa trong một mãnh liệt chiều phun xuống, đã hoàn toàn ướt đẫm. Vương Kiệt bắn xong về sau, cũng không có yên tĩnh, thông qua chính mình đại con cặc, sau đó xoay người một phen ngồi vào Sa Mộng Ni hào nhũ phía trên, đại con cặc hướng về nàng miệng anh đào. Hắc hắc, A-di, người vẫn là ngoan ngoãn thuận theo ta đi. Vương Kiệt cười xấu xa đem mặt hồng Sa Mộng Ni ôm lên, kéo đến trước chân. Bá đạo đem nàng đầu đè xuống. Sa Mộng Ni lửa nóng ánh mắt chăm chú nhìn cương lên đến cực điểm quy đầu, Vương Kiệt quy đầu theo trong lỗ đái đã chảy ra một chút trong suốt dịch nhờn, thân gậy dính đầy nội tiết tố chất lỏng, toát ra gân xanh đại con cặc tại Sa Mộng Ni miệng nhỏ trước nhẹ nhàng rung động. Sa Mộng Ni nhu thuận đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lên đến, tại Vương Kiệt âm nang qua lại liếm láp, đặc biệt riêng hắn âm nang hai khỏa đàn đàn ở giữa vi ao tiểu phùng lúc lên lúc xuống liếm lấy. Truyền thống người vợ Sa Mộng Ni phía sau là đối với chính mình lão công nói là nghĩa vô phản cố, phía sau nàng chỉ muốn làm tốt thê tử trách nhiệm. Sa Mộng Ni hồn hển thở gấp, nhưng là nàng lúc này không dám mở ra đôi mắt, nàng bị đáng sợ kia đại con cặc dọa sợ rồi, điều này làm cho nàng tâm lý phòng tuyến càng thêm yếu không thể đỡ, vừa mất chân biến thành thiên cổ hận. Một ở âm nang ngậm tại ngươi trong miệng, Vương Kiệt nói làm Sa Mộng Ni một chút phản kháng tâm lý đều không có sinh ra, không có chán ghét, phản làm nội tâm từng trận không biết gì cảm giác, đại con cặc tại Sa Mộng Ni trong miệng liếm thô cứng, đầu lưỡi cuốn lên một cái hòn rái liên tục không ngừng mút lấy, xì xì mút hút tiếng quanh quẩn tại hắn bên tai. Sa Mộng Ni môi anh đào chỉ có thể ngậm nửa đại hòn rái, miệng há lớn nhất, nhìn phình phình trướng trướng miệng làm Vương Kiệt cảm giác nàng càng thêm đáng yêu, đặc biệt kia giống như say yêu kiểu yếp, lông mi ngậm một tia lệ quang, làm Vương Kiệt nội tâm khoái cảm càng hơn. Hòn rái tại Sa Mộng Ni khoang miệng bị đầu lưỡi khiêu khích, ít lưu một tia đường sống, chung quanh mút lấy, một con khác không tại một bên tay nhỏ cũng hạ chiến trường, xoa lấy đại con cặc, trong tay động tác cũng biến thành có chút dùng sức lên. Sa Mộng Ni cầm chặt Vương Kiệt con cặc gốc rễ, dùng đầu lưỡi liếm một chút quy đầu chính trung lỗ tiểu, đầu lưỡi sau khi rời đi nước bọt cùng dịch nhờn hỗn hợp, hình thành một đầu thật dài dây nhỏ, nàng lập tức dùng miệng nuốt xuống những cái này dịch nhờn, cùng sử dụng màu hồng phấn môi bao lại Vương Kiệt quy đầu, chứa mút một lúc sau, lại hé miệng đem hòn rái hút vào miệng bên trong, lăn lộn bên trong hòn rái, sau đó dọc theo đại con cặc hướng lên liếm, cuối cùng đem quy đầu toàn bộ nuốt vào trong miệng. A, mãnh liệt khoái cảm làm cho Vương Kiệt toàn thân run rẩy, mông thịt cũng gắt gao băng bó, con cặc trướng đến lớn hơn nữa, Sa Mộng Ni miệng nhỏ hướng lên nhẹ kiều, lộ ra mỉm cười mê người, lại lần nữa đem đại con cặc nuốt vào trong miệng, miệng nhỏ miễn cưỡng dung hạ một nửa con cặc, đầu lưỡi của nàng tại thô to con cặc thượng hoạt động, đầu cũng không ngừng đong đưa. Vương Kiệt gặp Sa Mộng Ni có chút thở không được, vì thế làm nàng dừng lại động tác đến, Sa Mộng Ni mới chậm qua khí đến hồn hển thở gấp, ngực kia to lớn hào nhũ cũng tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống, đầu vú nụ hoa trở lên cứng rắn, bên cạnh đáng yêu quầng vú cũng khuếch tán tại đầu vú xung quanh nhất phấn phấn vòng tròn nhỏ. Đem đầu chim của ta ngậm mút hút lỗ tiểu, muốn hút ra tinh dịch mới thôi. Vương Kiệt vừa nói chuyện một bên xoa bóp Sa Mộng Ni hào nhũ, Sa Mộng Ni ân. Ân ngâm nga, dùng miệng nhỏ giúp hắn xuất tinh, mà quyền này chính là Sa Mộng Ni xem như nghĩa vụ của thê tử, nàng dịu dàng ngoan ngoãn mở ra miệng nhỏ đem quy đầu ngậm vào, mút lấy, chán đại động, trước sau đong đưa đầu, làm quy đầu thường thường tại khoang miệng nội niêm mạc nội trà lau mà qua đụng tới hàm răng, đầu lưỡi nhìn chằm chằm lỗ tiểu khoảnh khắc không thả lòng. Xẹt qua địa phương đều là từng đợt sảng khoái, Vương Kiệt cảm giác hút thấu toàn thân, lỗ chân lông cũng run rẩy, sảng khoái làm hòn rái một tấm co rụt lại tựa như hô hấp. Nhưng không có gọi ra hô tiến địa phương, mà lỗ tiểu giống như là duy nhất cửa thông đạo, lúc này cũng bị đầu lưỡi đẩy vào một chút. Liếm liếm, Sa Mộng Ni hình như liếm ra hứng thú, nàng thả ra quy đầu, bắt đầu ở đại con cặc không ngừng qua lại liếm tựa như kẹo que giống nhau. Nhận được như vậy kích thích, Vương Kiệt không ngừng run run chính mình dính đầy nước miếng đại con cặc, Sa Mộng Ni lại lần nữa đem đại con cặc ngậm, Vương Kiệt cũng phối hợp vặn vẹo mông, hy vọng càng sâu cắm vào nàng trong miệng. Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn Sa Mộng Ni vẫn cố gắng muốn đem ngay ngắn ngậm vào, nề hà chính mình đại con cặc quá lớn, Sa Mộng Ni miệng lại quá nhỏ, nếm thử ước 5-6 phút, thẳng đến yết hầu có loại buồn nôn cảm giác Sa Mộng Ni mới từ bỏ, khóe miệng chảy ra nhè nhẹ nước bọt, Sa Mộng Ni chậm rãi phun ra Vương Kiệt đại con cặc, to dài kiên đĩnh đại con cặc tại miệng nàng ra ló đầu ra, dính đầy nước miếng sau có vẻ đặc biệt trượt lược. Phun ra quy đầu về sau, Sa Mộng Ni tiểu tiểu ngửa đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tinh mâu trông mê mũi nhọn sương mù. Một tia dâm đãng mỹ ý, nếu không phải là vừa rồi Vương Kiệt vừa mới bắn qua tinh, nói không chừng liền liền vì vậy mà phóng ra mà ra, Sa Mộng Ni tiếp lấy lại lần nữa đem đại con cặc ngậm vào miệng nhỏ đi, bắt đầu cao thấp phun ra nuốt vào pít tông động tác. Hơn phân nửa đại con cặc tại Sa Mộng Ni miệng nhỏ trung tiến tiến lui lui, nàng phát huy chính mình thành thục nữ nhân đặc hữu kinh người thích ứng lực, đem đại con cặc nuốt càng tiến càng sâu, chỉ chốc lát sau Sa Mộng Ni đã nuốt vào gần 2/3, trong miệng mạnh mẽ hấp lực, kích thích mẫn cảm lỗ tiểu. Nàng tay nhỏ cũng vừa phải âu yếm treo lủng lẳng hòn rái, ôn nhu thưởng thức. Sa Mộng Ni lúc này há mồm ngậm Vương Kiệt đại con cặc, cảm giác ấm áp bao vây hắn cả người, Vương Kiệt không khỏi bỏ đi tấn công rên rỉ, Sa Mộng Ni đầu trên dưới phập phồng, môi thật chặt mút ở hắn đại con cặc, dùng sức mút hút, đầu lưỡi tắc nhốt chặt thân gậy, qua lại nhúc nhích, răng nanh nhẹ nhàng cắn đại con cặc gốc rễ, chèn ép ở giữa làm Vương Kiệt có một loại muốn bắn chi cho thống khoái cảm giác. Nha, khoái chết rồi, thật thoải mái. Vương Kiệt sảng khoái mà phát ra không giá trị rên gì rõ ràng là cho Sa Mộng Ni tốt nhất động lực, Sa Mộng Ni hết sức chăm chú tại vì Vương Kiệt đại con cặc phục vụ, phun ra nuốt vào chừng 10 phút sau, nàng cảm nhận trong miệng đại con cặc thay đổi càng to càng dài, quy đầu căng thẳng co rụt lại run rẩy, ý thức được Vương Kiệt sắp đến bùng nổ điểm. Sa Mộng Ni bỗng nhiên lộ ra như tiểu nữ hài bình thường muốn làm quái thần sắc, miệng mở phân nửa, phun ra Vương Kiệt đại con cặc, ngửa đầu cười nhìn chính cảm thấy khoái cảm đoạn mà thần sắc kinh ngạc Vương Kiệt, lộ ra một cái cực kỳ dâm đãng nụ cười, đưa ra một bàn tay rời hướng đến Vương Kiệt kiên đĩnh đại con cặc, không nặng không nhẹ tại trơn bóng thân gậy từ trên xuống dưới khấy lấy, chính bởi vì mới vừa rồi mới đang hưởng thụ Sa Mộng Ni trong miệng mãnh liệt hút ngút tuyệt hảo khoái cảm, lúc này chỉ là dùng nàng tay nhỏ khuấy sục căn bản không thỏa mãn được dâm dục. Con kia làm đại con cặc bảo trì độ cứng, nhưng không cách nào phát tiết, mà chịu đựng một loại nửa vời khó chịu cảm giác. Sa Mộng Ni phun ra lưỡi thơm, là tốt rồi, giống như liếm ăn nhất chi mỹ vị cây gậy bồng đường, từ đỉnh quy đầu, dọc theo Vương Kiệt đại con cặc nghiêng một bên, chậm rãi hướng xuống đi vòng quanh, đến hắn hòn rái, Sa Mộng Ni dùng hàm răng cắn nhẹ hòn rái, thuận theo túi văn lộ dùng tới bán sắp xếp tú xì cạo cắn, có được ma tính tiểu bàn tay, liên tục khấy lấy đại con cặc. Nàng híp lấy mắt cười quan sát Vương Kiệt biểu cảm, mỗi khi Vương Kiệt sắp xuất tinh trước khoảnh khắc, Sa Mộng Ni liền đem khuấy sục được tốc độ thả chậm. Chờ đợi kích thích giảm xuống, Vương Kiệt buông lỏng giang thịt, nàng lại lần nữa tăng nhanh tốc độ cùng lực đạo, tuy biết đạo Sa Mộng Ni như vậy, chẳng những có thể huấn luyện đại con cặc lực bền bỉ, càng có thể tăng mạnh cao trào khi xuất tinh khoái cảm, nhưng cũng để cho Vương Kiệt lâm vào gián đoạn tính khoái cảm địa ngục. Đại con cặc bị Sa Mộng Ni trêu đùa, nghĩ bắn lại không thể nhanh như vậy bắn. Phần này khoái cảm kích thích làm Vương Kiệt lại hưng phấn lại không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng hô to Sa Mộng Ni này thuộc phụ thật lợi hại, đồng thời đem hắn phần này oán hận, toàn bộ trả thù tại Sa Mộng Ni trước ngực cặp kia hào nhũ phía trên. Cực kỳ sung túc hào nhũ, tại Vương Kiệt vỗ về chơi đùa hạ càng thêm lửa nóng, hắn cũng không tiếp tục khách khí, thô bạo lại xoa lại nhô, Sa Mộng Ni khuôn mặt cũng theo thân thể tao dâm ngược đặc biệt khoái cảm mà hồng thông một mảng lớn, Vương Kiệt một tay nắm chặt ở vú phải thượng viên kia nhồi máu phồng lên đầu vú. Một tay kia, dọc theo vú trái quầng vú vẻ tròn, thỉnh thoảng đem dâm đãng tiêm đỉnh thưởng thức điều khiển một phen, tùy theo hắn càng thêm bạo lực đối đãi Sa Mộng Ni mẫn cảm nâng ngực, Sa Mộng Ni liếm láp đại con cặc đồng thời. Cũng không khi phát ra rên gì vậy tiếng thở gấp. Vương Kiệt cùng Sa Mộng Ni ở giữa thân thể tiếp xúc lại rằng co gần 20 phút về sau, cuối cùng tại Vương Kiệt ánh mắt cầu xin phía dưới, Sa Mộng Ni lu ra thắng lợi nụ cười, trêu đùa tựa như liếm lỗ tiểu cuối cùng một chút. Tiếp lấy Sa Mộng Ni lại lần nữa đem đại con cặc ngậm vào trong miệng, cao thấp phun ra nuốt vào, phát lực hút ngút, có tiết tấu tính chen ép trong miệng đại con cặc, lập tức làm Vương Kiệt thích lên trời. Sa Mộng cô gái cảm giác đầu lưỡi của mình đã tê dại, nhưng là kia ma ma cảm giác làm cho nàng dị thường thoải mái. Sa Mộng Ni đại lực chứa hút, đầu điên cuồng lay động, đại con cặc quy đầu hãm sâu thực quản bên trong, ma sát nhúc nhích tường thịt, quả thực tựa như âm đạo giống nhau. A Di. Đem toàn bộ quy đầu dùng đầu lưỡi của ngươi khỏa bao, tốc độ nhanh một chút, tại nhanh chút. Vương Kiệt hai tay tại Sa Mộng Ni trong miệng cuồng phong trước sau quất cắm, một bên đẩy mạnh, một bên lớn tiếng hô quát không thôi, tinh quan lại lần nữa mở ra, lăn đàm tinh dịch như dung nham bình thường hung mãnh bắt đầu phun ra. Bởi vì thật sự nhiều lắm, Sa Mộng Ni căn bản không thể hoàn toàn hút sạch tinh dịch từ dưới ba nhỏ giọt rơi tại hào nhũ phía trên, no đủ hào nhũ thượng toàn bộ đều là ẩm ướt dấu vết, ô ô ô ô. Khụ khụ khụ. Sa Mộng Ni ghê tởm dục phun, đại lượng tinh dịch nhổ ra, nhưng là còn có rất nhiều tinh dịch tựa như dài quá chân tựa như tại tiến vào Sa Mộng Ni thực quản chung đi. Hắc hắc, A Di, tinh dịch của ta ăn ngon không? Như thế nào nhổ ra? Thật lãng phí là đáng xấu hổ, đem ta quy đầu thượng tinh dịch ăn, một giọt không dư thừa. Vương Kiệt hướng về tại chính mình dưới hông ho khan không ngừng thục phụ ra lệnh. Sa Mộng Ni trước ngực lắc lư sóng sữa cuồn cuộn. Cặp kia hào nhũ làm Vương Kiệt hai tay thưởng thức được vừa đỏ vừa sưng. Sa Mộng Ni vặn vẹo một bên eo nhỏ mông đẹp, một bên mút lấy Vương Kiệt đại con cặc dấu vết loang lổ tinh dịch, dày đặc hô hấp đập tại quy đầu phía trên, vừa giận nóng lại ngứa ngáy, vừa ngoan ngoan hút lên. Vương Kiệt nhìn thấy âu yếm mỹ phụ cuối cùng ăn hết sạch rồi chính mình bắn ra tinh dịch, biết trải qua thời gian dài như vậy bú liếm, Sa Mộng Ni tiểu nộn huyệt hẳn là có thể tái chiến, cái gọi là binh quý thần tốc. Vương Kiệt cũng không có ý định làm nàng tuyệt vời thân thể giảm sóc bao lâu. Ngoan ngoan A Di, ta có thể cho ngươi thoải mái hơn cùng sảng khoái mùi vị nếm thử, cho ngươi biết cái gì mới là chân chính nam nhân. Vương Kiệt cầm chặt đại con cặc trước dùng kia quy đầu tại Sa Mộng Ni nộn huyệt miệng huyệt tùy ý nghiền nát, mài đến nàng ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét lão công. Đừng nữa cọ sát, tiểu nộn huyệt ngứa chết a, cầu xin người, theo Sa Mộng Ni kia dâm đãng mị thái, Vương Kiệt biết nàng đúng là xuân tình nhộn nhạo. Cần gấp đại con cặc đến một chút ngoan đột nhiên quất cắm mới có thể nhất tiết trong lòng nàng ngẩng cao dục hỏa. Vương Kiệt nhìn Sa Mộng Ni khép hờ mắt hạnh dồn dập thở gấp say mê bộ dáng, người say lòng người mùi thơm cơ thể, hắn đột nhiên trong lòng vừa động, động tác dừng lại, chính là nhìn Sa Mộng Ni cái kia hào nhũ tại trong không khí nhảy lên, điều này làm cho Vương Kiệt cảm giác vô cùng hào ngoạn, lại cấp bách hỏng nàng, Sa Mộng Ni như vậy nữ nhân làm sao có thể chịu được a? Chương 0054 mạnh lên Sa Uyển, Sa Uyển đầu đêm một. Ha ha, thoải mái a. Vương Kiệt nói liền đứng lên, đem Sa Mộng Ni ôm đến trước bàn ăn, đem nàng chuyển thành cùng trước mặt mình đối diện, hắn nâng lên Sa Mộng Ni một đầu chân đẹp, gánh tại chính mình trên vai, sau đó mới từ chính diện lại lần nữa tiến vào. Vương Kiệt áp chế thân trên, một bên run run thân thể của chính mình, vừa cùng Sa Mộng Ni nhiệt liệt tiếp lấy hôn, nhìn Sa Mộng Ni tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Vương Kiệt thư một tiếng trực đảo rốt cuộc, đầu chim đứng ở Sa Mộng Ni tử cung chỗ sâu, Sa Mộng Ni âm đạo vừa ấm lại nhanh vừa ướt lại nộn. Huyệt trong mềm thịt đem đại con cặc bao bọc gắt gao, thật sự là thoải mái. A a a a. Sa Mộng Ni kinh hô rên rỉ một tiếng, hồn hển thở gấp quay đầu kiều mị vô cùng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói chứng thối. Người thật ác độc tâm a, người đại con cặc dài như vậy, cũng không quản nhân gia thụ không chịu, liền a a, liền lập tức cắm đến tận cùng, nhân gia khó chịu chết đi được. A a a a. Sa Mộng Ni như khóc như tụ oán trách. Sở sở động lòng người bộ dạng làm cho Vương Kiệt càng thêm dục hỏa tăng vọt, hắn đè lại Sa Mộng Ni sung túc gợi cảm thân thể mãnh liệt quất cắm mãnh liệt va chạm, bởi vì dâm thủy trơn trượt, cho nên Vương Kiệt quất cắm tuyệt không cố sức, quất cắm ở giữa thịt cùng thịt mài chạm vào tiếng ba ba ba tiếng cùng dâm thủy chít chít tiếng hợp thành điên cuồng chương nhạc. Sa Mộng Ni vô lực ân một tiếng, nàng chỉ cảm thấy cả người đều phải bay lên, chặt khít khe thịt nỗ lực thừa nhận kia đại con cặc phong phú cảm giác, nóng rực vô cùng, đừng nói đỉnh tặng. Liền bên trong hơi chút run rẩy thượng run run, cũng làm cho nàng chính mình nghĩ lớn tiếng rên rỉ đi ra. Vương Kiệt duỗi tay ôm vào Sa Mộng Ni sau lưng, đầu ngón tay nhẹ thuần thục hoạt động, hai tay hắn chậm rãi động tác, cánh tay nhẹ nhàng kẹp lấy đẫy đà lại gợi cảm lửa nóng thân thể yêu kiều, đại lực thẳng tiến, con cặc quất cắm ở giữa, òm òp tiếng nước dâm mỹ bên tai không dứt, tiếp lấy hắn lại đem Sa Mộng Ni chờ mình, đổi một cái đẩy xe tư thế, ba ba đụng Sa Mộng Ni mông, sau đó chống đi song trường. Bắt lấy nàng cặp kia loạn bính no đủ vú. Trời à, khoái chết, Sa Mộng Ni có thể cảm thấy Vương Kiệt thân thể cùng thân thể của chính mình dán thật chặt tại cùng một chỗ, cực độ khoái cảm khiến cho nàng đầu óc là trống rỗng, cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì, chỉ biết là đem mông lớn về phía sau mãnh liệt chống đối, làm cho Vương Kiệt đại con cặc càng sâu tiến vào thân thể của chính mình. Bị lớn như vậy đại con cặc cắm đi vào đội lên từ cung hoa tâm liên tục không ngừng xoắn động nguyên lai là cái cảm giác tốt đẹp này. Sa Mộng Ni không chống chịu được cường đại sức dụ dỗ, bất chi bất giác mình chìm đắm vào dục vọng vực sâu, đương đại con cặc dừng lại tại tuyệt mỹ âm đạo xoắn động, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Sa Mộng Ni phát ra một tiếng thở dài, gợi cảm miệng nhỏ thật to mở ra, nàng chỉ cảm thấy một cỗ tê tê dại dại lại ngứa chua chua cảm giác xen lẫn thoải mái cùng thống khổ mùi vị, tùy theo lửa nóng đại con cặc xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm, lập tức lấp đầy chính mình bên trong thân thể hư không. Nha, không chịu nổi. Người đi tìm ta nữ nhi a, ta thật không được. Sa Mộng Ni gấp rút thở gấp rên rỉ, hai tay cào loạn Vương Kiệt lồng ngực, mông hướng lên nhếch lên cao, hai chân thon dài không tự chủ được quấn lấy hắn eo to, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng tượng liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, từng tiếng a a a yêu kiều tiếng tiếng rên rỉ tùy theo bị đại con cặc va chạm từ cung khoái cảm mãnh liệt, một chút hiện ra đến, kích thích nàng đầu không được lắc lư, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. Tại Vương Kiệt này nhiều quản tề đã hạ thủ đoàn, dần dần làm Sa Mộng Ni khe thịt bên trong càng lúc càng ướt nhuận rồi, liền nguyên bản nóng rực đau đớn đều giống như tại đây trơn trượt hạ chậm rãi dịu dàng, tình dục kích thích dần dần làm nàng thoải mái, Vương Kiệt cắn nhẹ Sa Mộng Ni mẫn cảm tiểu tùy tai, nói ta đi tìm nữ nhi thật có thể. Người thật thật lợi hại, ta thật không được. Sa Mộng Ni mang chút sân oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nàng lại một lần nữa bị Vương Kiệt làm được hoàn toàn vong ngã, cái gì xấu hổ sự tình đều làm được, thật sự là mất mặt đến nhà. Tình dục kích thích mãnh liệt như vậy, khoái cảm trực tiếp phản ứng đến Sa Mộng Ni nhỏ hẹp âm đạo tường thịt lúc, vốn là chặt chẽ tiểu nộn huyệt lập tức co rút lại, dị thường chặt chẽ bao bọc cảm làm cho Vương Kiệt loại này kéo dài nam cũng suýt chút nữa nhi đi lửa, may mắn hắn đúng lúc khắc chế xuất tinh xúc động, tại mới tiến vào Sa Mộng Ni dâm thủy tràn lan khe thịt khi bại trận. Sa Uyển theo gian phòng đi ra thời điểm, giờ này khắc này hắn ôm lấy xinh đẹp mẹ Sa Mộng Ni hai chân liều mạng xông pha, va chạm. Vóc người của hắn cao lớn, lay động hổ eo là như vậy cứng cáp hữu lực, mỗi một đâm lúc nào cũng là bị đâm cho xinh đẹp người vợ trang điểm xinh đẹp, trước ngực hào nhũ loạn nhảy. Mẹ Sa Mộng Ni trên mặt biểu cảm có thể nói phong phú cực kỳ, nàng trong chốc lát mở mắt, trong chốc lát nhắm mắt,

nàng chỉ cảm thấy chính mình nhẫn nại chính là như vậy vất vả cùng khó chịu. Vương Kiệt, ngươi không muốn sờ soạng được không? Rất khổ sở, giống như. Tô Vận Gấm có chút cầu xin nhìn Vương Kiệt, cặp kia xinh đẹp con ngươi tràn đầy quyến rũ mọng nước, nói chuyện lúc, thân thể run rẩy lợi hại hơn, nàng thực muốn nói chính mình sắp tới, vừa nghĩ đến chính mình lần thứ nhất tới đây cái chính là tại Vương Kiệt tay trêu đùa phía dưới, nàng liền như thế nào đều nói không ra miệng. Vương Kiệt lúc này tức giận trong lòng chính đại, tự nhiên không bỏ được thả ra như vậy một cái cực phẩm mỹ thịt, lập tức cười tà hỏi giống như thế nào. Ta nói không xuất khẩu, quá mắc cỡ. Ngươi buông tay a. Mỏng nước con ngươi bao gồm khát vọng cùng cầu xin nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt. Tô Vận Gấm lúc này hoàn toàn mơ hồ, cái loại này làm nàng phát ra từ linh hồn đều cảm thấy sảng khoái vui thích cảm giác giống như một cái thật lớn hỏa lò, không ngừng thiêu đốt nàng, nàng có vẻ như vậy vô lực tựa vào trên bàn, hai mắt mê ly đa tình nhìn Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt giờ khắc này ở cố gắng quấy đưa tay kích thích Tô Vận Gấm trong suốt tịnh lệ màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa hoa viên, nhìn nàng kia kiểu diễm chung có vẻ mềm mại đáng yêu bộ dáng, trong lòng đối với cái này mỹ giáo hoa thăng lên chiếm giữ dục vọng. Thích hay không thích loại cảm giác này, ta sờ ngươi là không phải là rất sảng khoái. Vương Kiệt cười xấu xa nhìn Nguyễn tại bàn học thượng Tô Vận Gấm. Tô Vận Gấm sương mù con ngươi lộ ra một cỗ thật lớn mỹ ý, đúng là cực độ mê người nói yêu thích, Không thích, ghét ghê, ngươi hoại tử rồi, nhân gia cũng chưa đáp ứng làm bạn gái ngươi cứ như vậy làm nhân gia, ta hối hận đáp ứng ngươi, đại sắc lang. Hắc, hối hận cũng đã chậm, ngươi sau này sẽ là thuộc về của ta, ta thật tốt yêu thương ngươi, Vận Gấm, ngươi không biết ngươi thật đẹp, làm người ta nhiều yêu thích, có thể có được ngươi, ta cảm thấy thực hưng phấn. Vương Kiệt kích động phía dưới đúng là không tự giác lỗi mở tay ra ngón tay cắm vào Tô Vận Gấm lỗ lồn nộn huyệt bên trong. Tô Vận Gấm vốn tại vui thích bên cạnh bồi hồi, bị Vương Kiệt ngón tay cắm vào là nàng lần thứ nhất trải qua dị vật xâm nhập, lập tức toàn thân đột nhiên chấn động, trong miệng nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, một lúc sau, theo buộc chặt hai mông bắt đầu kịch liệt run rẩy kéo theo toàn thân, nha đầu này thế nhưng thật bị Vương Kiệt vuốt ve đạt được đến trong đời thứ nhất cao trào. Vương Kiệt kinh dị nhìn về phía Tô Vận Gấm, nhìn kia ửng hồng như máu gò má, một lúc sau đột nhiên tà tà cười rồi, như vậy cũng tốt, nhạy cảm như vậy thân thể hắn quá yêu thích. Vương Kiệt, Tô Vận Gấm xấu hổ không dám nhìn người, nhưng là bị Vương Kiệt như vậy đối đãi sau đó, thể xác và tinh thần của nàng được đến thật lớn thăng hoa, đối đãi Vương Kiệt, nàng thăng lên trước nay chưa từng có không muốn xa rời, hoảng sợ bên trong, theo bản năng tìm kiếm Vương Kiệt chỗ. Vương Kiệt chậm rãi rút ra tràn đầy dâm dịch tay, cười hắc, lúc này mới nhẹ giọng nói không nghĩ tới ngươi nhạy cảm như vậy, kiểm tra liền cao trào, bất quá ta yêu thích, đừng khẩn trương, ta ngay tại ngươi bên người, đến. Làm lão công thật tốt sờ sờ người chỗ đó thủy, nhìn nhiều hay không, hắc. Vương Kiệt nói lại lần nữa vươn tay cắm vào Tô Vận Gấm màu trắng quần lót gen bên trong, nhưng là vừa sờ lên, tại Tô Vận Gấm linh hồn run rẩy bên trong, đi học tiếng chuông vang lên đến đây, chuyện tốt bị quấy rầy, Vương Kiệt có chút buồn bực. Hôm nay nhìn thấy vật lý lão sư mở ra thuận theo thời điểm đối phương bản khởi gương mặt, giống như Vương Kiệt khiếm hắn mấy chục vạn tựa như, ngày hôm qua bởi vì Vương Kiệt chỉnh hắn một chút, bị hiệu trưởng cấp ngày không nhẹ. Nhưng hắn là ghi hận trong lòng. Chương 0060 Vương Nhất Địch nụ hôn đầu tiên. Vương Kiệt, ngươi lên xuống đáp đạo này đề mục, mở ra thuận theo sờ mắt của hắn kính, trên mặt không đổi sắc, trên thực tế tâm lý hung hăng nghĩ, nhất định phải khó xử lưu manh này đệ tử, chỉnh hắn tự táng dương. Vương Kiệt nhún vai một cái, biết mở ra thuận theo tính toán toàn bộ chính mình, ra một đạo vật lý nan đề, nghĩ lấy như vậy cùng chính mình tính sổ sách, bất quá hắn không nghĩ đến chính là, chính mình xuyên qua. Tăng thêm có hệ thống sau đó, sớm đã đem hôm nay giáo trình toàn bộ học xong, một điểm không sợ đề mục của hắn, hy là tả. Vương Kiệt nhanh chóng viết lên đáp án, bút phong bản nháp, mở ra thuận theo tức giận mắng một tiếng, khó như vậy nhìn tự cũng tốt ý tứ viết ra. Vương Kiệt thực bất đắc dĩ nói không có biện pháp ta liền tài nghệ này, lão sư chấp nhận xem đi. Hừ, mở ra thuận theo lạnh hắn liếc nhìn một cái, mang theo kính mắt híp lên hơn nửa ngày mới nhìn ra đến. Phát hiện trả lời lại là chính xác, hắn không khỏi đối với Vương Kiệt thay đổi cách nhìn, bình thường thành tích một mảnh đèn đỏ đệ tử, như thế nào đột nhiên ở giữa thành tích trở nên tốt như vậy. Trả lời chính xác, chính là viết chữ qua loa muốn làm, người về sau cần phải luyện nhiều tập viết chữ, lời khó như vậy nhìn, về sau nhân phẩm cũng sẽ rất lạn. Mở ra thuận theo phất tay ý bảo Vương Kiệt trở về. Vương Kiệt cười nhẹ, còn nghĩ khó xử mình là sao? Tốt, Đấu với người rốt cuộc, Vương Kiệt trở về chỗ ngồi, nói yên tâm lão sư, ta nhân phẩm luôn luôn tốt lắm. Ha ha, phải không? Nếu không ngươi cùng lão sư nhiều lần nhân phẩm như thế nào? Mở ra thuận theo cười tủm tỉm nói. Phòng học đệ tử tuy rằng không biết bọn hắn làm cái gì, nhưng là tâm lý đã đoán nghĩ đến hai người có mâu thuẫn, lớp học đã không phải là lớp học rồi, thành bọn hắn lẫn nhau đấu thời gian. Tốt, đang có ý này, lão sư, ngươi trước hết để cho chúng ta nhìn nhìn nhân phẩm của ngươi tốt bao nhiêu có thể hay không? Vương Kiệt cười nhạt nói. Mở ra thuận theo cười ha ha một tiếng, tự tin gật gật đầu, chỉ lấy một cái đồng học nói ngươi, đứng lên, nói ta là nhất lục ban tốt nhất lão sư. Này! Lòng ta thế nào cảm giác yên ắng lão sư mới là tốt nhất đó ha. Người bạn học kia nói. Mở ra thuận theo sắc mặt trầm xuống ngươi, ta thế nào cảm giác sáng nay ngươi đến muộn không có ký đại qua đây. Nhìn đến ta phải trở về sửa đổi một chút rồi. Cái kia, ha ha ha, ngươi là nhất lục ban tốt nhất lão sư. Mở ra thuận theo vừa lòng cười, tiêu sái nhìn Vương Kiệt, thấy không, đây là nhân phẩm. Toàn bộ đệ tử hung hăng khách sáo đi lên. Nhân phẩm này quả thực lạn như bùn, bất quá đừng nói, mở ra thuận theo đã chiếm cứ thượng phong. Vương Kiệt cũng đánh đáy lòng hèn mọn mở ra thuận theo, thật tốt ý tứ nói đây là nhân phẩm Vương Kiệt, nhân phẩm của ngươi đâu này. Không có người phẩm liền không muốn cùng lão sư so thôi. Mở ra thuận theo phúng cười nói. Xem tốt lắm, Vương Kiệt biết hắn hiện tại rất đắc ý, quay đầu đối với Tô Vận Gấm nói ngươi mau hôn ta. Lăn, Tô Vận Gấm mắt trợn trắng, lớp học thượng hôn môi, muốn chết a. Phòng học mấy chục ánh mắt nhìn. Bất quá Tô Vận Gấm biết Vương Kiệt hiện tại cùng vật lý lão sư đấu khí, nàng cũng biết chính mình không thân, Vương Kiệt sau đó không được đài, đành phải trước mặt của mọi người trước đối với Vương Kiệt trên mặt hôn một cái, thấy không, đây cũng là nhân phẩm. Vương Kiệt thực phong cách cười. Bạn học cả lớp đương trường ngã sấp xuống, mở ra thuận theo càng là suýt chút nữa hộc máu, sắc mặt tối sầm nhất thanh cực kỳ khó coi. Khiếp sợ không khí rằng co hồi lâu sau, phòng học nội cuối cùng khôi phục trở về. Nhưng mà đám người cũng là nhịn không được cùng nhau đối với Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, khó mà tin được, phi thường hâm mộ, không thể tưởng tượng nổi, tóm lại ánh mắt của mọi người có chút phức tạp rồi. Xem như người liên quan, Tô Vận Gấm đối mặt với cái này sao nhiều người chành khẩn nhìn, nàng cảm thấy áp lực rất lớn, trong bóng tối dùng tay nhỏ hung hăng bóp một phen Vương Kiệt eo thịt, Vương Kiệt cười khổ không thôi, bất quá hắn lúc này là cực kỳ phong cách, đem mở ra thuận theo cấp hoàn toàn cấp bại trận đi xuống. Mở ra thuận theo cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt sẽ có một chiêu này, khá hiền lúng túng khó xử, chợt hắn đầy mặt khó chịu bộ dạng nói Vương Kiệt, ngươi, tốt, thật là lớn gan, cư nhiên cùng nhân ở phòng học hôn môi còn chưa tính, còn dường như không có việc gì thản nhiên, ngươi đương trường học một chút không có kỷ luật sao. Khi đi học lúc, ai cho phép các ngươi hôn môi? Ha ha, lão sư, chúng ta cái này không phải là so nhân phẩm thôi. Ngươi tức giận cái gì đâu này? Nếu không ngươi cho ta xử phạt, hoặc là đi kỷ luật bộ chỗ đó trách cứ ta đi. Vương Kiệt căn bản không lo lắng mở ra thuận theo sẽ lại cùng chính mình bới móc. Mở ra thuận theo tức giận hừ thượng một tiếng, quả thật hắn có ý nghĩ này, bất quá hắn còn đâu bất khởi cái mặt này, dù sao sau nhân phẩm sự tình là hắn chính mình chọn trước khởi, hiện tại nhân phẩm thua, nếu như lại đi khó xử Vương Kiệt sẽ bị người khác ra trò cười. Mở ra nhân tiện ảo não bộ dạng rời phòng học, hiện tại hắn chính xác là một phút cũng thật mất mặt ở lại. Tâm lý buồn bực phải chết, người học sinh này thật quá khốn kiếp, lần trước toàn bộ mình bị hiệu trưởng ngày một chút, hiện tại lại cấp chính mình quang đại mặt mũi, đây cũng quá vạn ác rồi. Nhất lục ban xôn xao ở giữa xôi trào, xung quanh đồng học đều này đây bội phục ánh mắt nhìn Vương Kiệt, được a, người cư nhiên tức chết này cái Trương Cầm Thú, quá nghiêu bức. Lợi hại, Trương Cầm Thú hiện tại nhất định cắn răng cạo lưỡi, không chừng đã nghĩ như thế nào đối với ngươi tính sổ. Ha ha, bất quá. Ngươi còn thật là đàn ông, trước mặt của mọi người liền hôn, các ngươi là không phải là yêu à? Như thế nào cảm giác hai người các ngươi quan hệ đặc tốt đâu này? Thật nhiều đồng học đối với điểm này biểu thị tò mò, phải biết, giáo hoa Tô Vận Gấm theo đuổi độ khó chỉ lần này giáo hoa Hoàng Chỉ Đào phía dưới, bọn hắn tò mò Vương Kiệt là như thế nào đem vị kia giáo hoa nữ nhân cua tới tay. Nhìn cái gì nhìn, có phiền hay không nhân a? Tô Vận Gấm cảm nhận những cái này ra hỏa nóng cháy ánh mắt. Rất là khó chịu trả lời một câu. Thu, không phải là yêu, có gì đặc biệt hơn người, ta cũng mau yêu. Một cái đồng học chính mình an ủi mình. Vương Kiệt liếc mắt nhìn bạn học cùng lớp, không có để ý bọn hắn nghị luận nhau nhau, tâm lý mà là tại đắc ý vừa rồi sự tình, đem cái thứ kia tức giận một chút, tâm tình của hắn siêu cấp thích. Phương Nhất Phàm ném đến hâm mộ ánh mắt, chợt hỏi được A Vương Kiệt, người gia hỏa kia khi nào thì đuổi tới Tô Vận Gấm. Ta cư nhiên một điểm không biết, nói mau, người có hay không kéo nàng đi mướn phòng. Ngoá, ta là cái loại này nhân sao? Vương Kiệt chính nhân quân tử nói, liếc liếc nhìn một cái Phương Nhất Phàm, gia hỏa kia đỏ mắt sắc mặt ảm đạm. Phương Nhất Phàm thật dài thở ra một hơi, nói ta đây còn thật nhìn không ra. Bất quá, người nhà thật sự là ngưu xoa, cư nhiên rót cái này giáo hoa, hâm mộ a hâm mộ, dựa vào, nhìn không được rồi, tan lớp, nhanh chóng chạy a. Vương Kiệt liếc mắt nhìn đi qua, không có để ý, Tô Vận Gấm đối với luyến ái cũng không phải là có kinh nghiệm nữ hài tử, một mực bị đám người cổ quái nhìn, nàng hơi có chút xấu hổ, chạy ra khỏi phòng học. Này, người tên ngu ngốc này, người muốn cùng Lam tỷ tỷ chia tay. Phía sau, Vương Nhất Địch trừng Tiểu Mỹ mắt liền giận giận nói, cái này Vương Nhất Địch chính là phim truyền hình Tiểu Hoan Hỷ Trung Từ Trung Lệ Lệ diễn Vương Nhất Địch. Tốt, ta cùng nàng chia tay, ngươi để làm bạn gái của ta biết không? Vương Kiệt thấy nàng trừng lên Tiểu Mỹ mắt đối với chính mình lộ ra thở phì phì biểu cảm, tâm lý có chút buồn bực, ta cùng Tô Vận Gấm sự tình khi nào thì quản ngươi sự tình rồi, thật sự là dã man, lần trước sự tình chưa cùng ngươi tính sổ sách, ngươi khen ngược, lại nghĩ tới đến nháo sự, không xuất khẩu chiêu chọc một chút, thật không giải được khí. Hừ, vô sỉ, ngu ngốc, ai muốn làm bạn gái ngươi rồi hả? Vương Nhất Địch giơ cao rất eo, bày ra một bộ đại tỷ tư thế quát cuồn cuộn cút. Ta một phút cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi. Vậy ngươi không có khả năng lăn sao, chỗ này lại không phải là nhà ngươi, thiếu đến. Vương Kiệt trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cực kỳ ngang tàng rất rồi, bên cạnh Hoàng Chỉ Đào từ đầu đến cuối không nói gì, chìm gương mặt đàn. Vương Kiệt biết nàng ngày hôm qua nhất định tức điên, vị này ngạo khí giáo hoa phỏng chừng hiện tại còn tức giận hơn. Vương Kiệt đối với nàng liếc mắt nhìn, nàng hình như cảm nhận được, cũng đối với Vương Kiệt nhìn một chút, chợt quay đầu đi, hừ một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên có chút hồng nhuận, nhớ tới ngày hôm qua sự tình, được rồi. Ta thừa nhận hôm nay nhân phẩm quả thật không tốt, liên tiếp hai cái nữ nhân ngoạn chán ghét. Vương Kiệt buồn bực sờ sờ mũi. Vương Kiệt, người có thể hay không giúp ta cái bận rộn. Đột nhiên, Vương Nhất Địch biểu cảm lộ ra một chút tà ác, bất quá rất nhanh nàng thu liễm, xuất khẩu đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt làm sao có khả năng còn đáp ứng nàng, cho dù là ngu ngốc cũng sẽ biết nàng lại nghĩ ác cào người, dựa vào, thật sự là khó chơi Vương Nhất Địch, muốn ăn giáo huấn có phải hay không? Người cư nhiên không đáp ứng, Vương Nhất Địch giống như rất tức giận, chạy qua thường hắn vật lý thư, Vương Nhất Địch thầm nghĩ hai ngày trước Sa Huyền cũng là như vậy đối phó nàng, mình cũng dùng như vậy phương pháp đi đối phó hắn. Không đáp ứng thì sao, ngươi còn nghĩ đối phó của ta sách vở. Vương Kiệt mau mau thu được cái bàn bên trong, căn bản không cho nàng cướp được cơ hội, nha, chiêu này đối với ta đã vô dụng. Vương Nhất Địch thất vọng rồi phía dưới, mắt đẹp hung hăng chừng, chợt chớp đi lòng vòng, mục tiêu lộ tại Vương Kiệt tỏa ỉ, nâng lên một đầu chân trắng hướng về dưới ghế ngồi bay đến, ai nha, đau đến nàng nước mắt suýt chút nữa chảy xuống đến, bước chân đồng thời cũng đứng không vững, một đầu bổ nhào vào Vương Kiệt trên người. Trực tiếp cùng Vương Kiệt đến đây cái thân thiết hôn. Thật là mềm, Vương Kiệt cảm giác quá tuyệt vời, nụ hôn này, nhẹ nhàng nhuyễn nhuận, Vương Nhất Địch đơn thuần chi hôn, có khác hương vị. Muốn chết à, Vương Kiệt, ngươi cư nhiên hôn ta đá phi ngươi. Vương Nhất Địch mặt nhỏ đỏ lên, phát hiện chính mình cùng Vương Kiệt hôn vào một khối, nàng muốn khóc tâm đã có. Bới móc không thành phản lỗ vốn, nụ hôn đầu của ta nha. Ô ô ô, chết Vương Kiệt, thối Vương Kiệt. Ngươi trả cho ta nụ hôn đầu tiên. Ngươi chính mình thân đến có thể oán trách ai đây? Vương Kiệt lật một cái bạch nhãn hờ hững không quan tâm nói, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, kia mỹ tư tư bộ dạng nhưng làm Vương Nhất Địch tức giận đến bão nổi, quyền một quyền tấu đến trước mặt hắn. Vương Kiệt chỉ đành chịu dùng tay ngăn cản, đồng thời ánh mắt chành đến Vương Nhất Địch trước ngực, có chút giật mình, gần gũi nhìn Vương Nhất Địch cặp kia meo meo, tùy theo nàng sinh khí động tác, nhảy lên nhất nhảy. Phòng học nội đệ tử nhận thấy hai người đã bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn đến hai người nhận một cái hôn, các nữ sinh đều là che miệng thét chói tai lên tiếng trời ạ, gián tiếp hôn môi. Tốt biến thái nha, các nàng nhao nhao đối với Vương Kiệt ném đến ánh mắt khi dễ, nam sinh này thật vô sỉ. Về phần bạn học trai, này một hồi không sai biệt lắm ghen tị thành hận, vô hình chung ngưng tụ từng cổ ngọn lửa khí tức, hận không thể đi qua làm thịt Vương Kiệt, một ngày thời gian liền hôn hai cái em gái, tại dạng này đi xuống, nhất lục ban đẹp nhất giáo hoa đều cho hắn phao xong rồi. Chúng ta còn có phân sao? Ai nha, rất xấu hổ, Vương Nhất Địch mặt đỏ được tím bầm, xám xịt chạy ra khỏi phòng học. Nhìn Vương Nhất Địch thẹn thùng chạy ra ngoài, Vương Kiệt có chút buồn cười liếc liếc nhìn một cái. Vương Kiệt kỳ thật cũng không nghĩ tới chính mình biết hưởng thụ gián tiếp hôn môi đãi ngộ. Toàn bộ chỉ có thể trách Vương Nhất Địch tinh quái quá phản chịu thiệt, cấp ca đưa tiện nghi đến đây đâu. Vương Kiệt ha ha cười cười, nhìn đến chính mình lầm sai rồi, nhân phẩm chính mình nguyên lai là đặc tốt, tốt đến cái nào nha đều hâm mộ không dậy nổi trình độ. Ân, có sát khí, không, đây là cơn tức, ai vô sỉ như vậy phát tán ra. Ánh mắt nhìn lên, Vương Kiệt chính là đã biết là ai lộ ra tặc bao lớn cơn tức, ở giữa chỗ ngồi hoàng chỉ đào một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt dục phun ra lửa rồi, trừng lên thật to sáng người ánh mắt đối với Vương Kiệt nhìn, hoàng chỉ đào vừa rồi nhưng là chính mắt thấy gián tiếp hôn môi quá trình, tâm lý thật sự không chịu nổi, hôm kia hôn chính mình, hôm nay lại liền hôn mặt khác hai cái nữ nhân, đây quả thực so biến thái còn biến thái, các nàng ba cái là nữ nhân, mà Vương Kiệt ba ngày nội hôn ba cái. Không phải đợi ở dính ba người nước miếng sao? Nghĩ vậy nhi hoàng chỉ đào cảm thấy thực không lời, đồng thời cũng không nhịn được có chút ghê tởm thẻ lưỡi, Vương Kiệt tại trong lòng nàng hình tượng hoàn toàn băng hãm, mà Vương Kiệt liền lập tức kỳ quái, hôm nay vị này ngạo khí giáo hoa uống lộn thuốc sao? Bày ra một bộ giống như chính mình khiếm nàng mười mấy quyền biểu cảm, Vương Kiệt nói ta nói chỉ đào, hôm nay ta nơi nào đắc tội ngươi? Dùng được lộ ra loại ánh mắt này sao? Không có, hoàng chỉ đào nhàn nhạt trả lời một câu, ngạo khí quay đầu đi không có nhìn Vương Kiệt. Nếu không có, vậy ngươi cũng không muốn toàn bộ cái loại này đáng yêu biểu cảm rồi, nhìn cấp nhân kỳ thật đặc không đáng yêu. Vương Kiệt nhàm chán nói. Hoàng chỉ đào không khỏi một trận không lời, bản tiểu thư đây là sinh khí nha, như thế nào biến thành đáng yêu? Cứ nhiên lại không đáng yêu rồi hả? Vương Kiệt nói làm nàng nhịn không được xì cười một chút, bất quá lập tức nàng chịu đựng chính mình không cười đi xuống, quay đầu trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nói ngươi, bản tiểu thư có việc làm cho ngươi. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Vương Kiệt rất không tao nhã đem chân đáp đến bàn học phía trên, lười biếng trả lời nàng. Ngươi, đem chân đáp đến bàn học làm gì? Hoàng chỉ đào thấy được hắn một bộ du côn tử bộ dạng, rất là bất mãn đứng lên thân, đi qua duỗi tay bắt lấy Vương Kiệt chân muốn đem chân cấp lấy xuống. Thân là đệ tử ủy viên nàng, làm sao có thể làm nhất lục ban xuất hiện loại này biến chất đệ tử, về sau nhất lục ban nếu có nhân học hắn, chẳng phải là sẽ đem toàn bộ ban loạn xáo. Vương Kiệt chậm gì gì nói tiểu gia vui lòng, tiểu gia yêu thích, ngươi quản được như vậy. Hơn nữa, chúng ta không có tốt như vậy quan hệ a. Ngươi nói lấy ra liền lấy ra rồi hả? Vương Kiệt, ta lập tức muốn ngươi buông xuống đến, ngươi như vậy thật không có lễ phép rồi. Ta là đệ tử ủy viên, có tư cách như vậy gọi ngươi buông xuống. Hoàng chỉ đào viên dẫn mắt đẹp lớn tiếng đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt làm như không thấy, vẫn là một bộ lười biếng biểu cảm. Nói đệ tử ủy viên thì sao, rất lớn sao? Tại của ta trong mắt tất cả đều là đậu xanh rau má, thiếu đến, thiếu. Phác. Hoàng chỉ đào bị hắn nói làm trực tiếp quăng ngã một cái té ngã, ăn một miếng cho bụi mới đứng lên, kia trương tuyệt mỹ dung nhan nghĩ khí vừa muốn cười, tên gia hỏa này vô lại trình độ thực sự không phải là bình thường đáng đánh đòn, quả thực chính là một chỗ vô lại lưu manh, Hoàng chỉ đào là y học học giả đi ra đại tiểu thư, nơi nào tiếp xúc qua lưu manh a? Này vẫn là lần đầu nhìn thấy ghê tởm như vậy lưu manh. Người phóng không để hạ. Hoàng chỉ đào đè xuống bị Vương Kiệt khơi dậy ý mừng, ngạo mạn nghiêm túc hỏi. Không để, người cắn ta à? Vương Kiệt nhún vai một cái, vẫn là miễn cưỡng bộ dạng. Hoàng chỉ đào hơi tức giận, gặp Vương Kiệt như vậy không nhìn chính mình lời nói, tâm lý thăng lên một đoàn tử lửa, bất quá rất nhanh nàng giận quá thành cười. Hừ nói không để ngươi đừng hối hận, ta hiện tại lấy ủy viên trách nhiệm nói cho ngươi. Ngươi đã trái với phòng học kỷ luật, ta muốn phạt ngươi sau khi tan học dọn dẹp phòng học vệ sinh. Lau, lau em gái ngươi a, nhã nhặn một điểm. Hoàng chỉ đào lớn tiếng giận dữ nói. Vương Kiệt cảm thấy áp lực rất lớn, nói buông xuống để lại phía dưới. Cái kia, bản tiểu thư tha mạng, có thể hay không bỏ qua cái kia trừng phạt. Vương Kiệt biết ủy viên có tư cách này, chính mình nếu như không phục tòng sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Hiện tại chính mình xử phạt đã không ít, lại đến nói sợ là muốn đánh bọc về ra a. Không được, gọi ngươi như vậy đắc sắt, tất cả nói ngươi sẽ hối hận. Hoàng chỉ đào bật thốt lên không đồng ý, căn bản không có bỏ qua Vương Kiệt ý tứ. Vương Kiệt bi kịch rồi, đối với Hoàng chỉ đào nổi giận liếc nhìn một cái, nói, ngươi lợi hại. Hoàng chỉ đào đắc ý cười, cũng vậy, ai bảo ngươi ngày hôm qua sao không quy củ, bản tiểu thư đây là tính với ngươi sổ sách. Ngươi lạm dụng quyền lực, ta cáo ngươi a. Vương Kiệt thập phần khó chịu, cô nàng này thế nhưng quan báo tư thù. Hì hì, đi à, ta mới không sợ, ngươi đi cùng lão sư nói lão sư không có khả năng giúp ngươi, cùng ủy viên sẽ nói cũng không dùng, chỗ đó đều là ta quen thuộc đồng học, bọn hắn lý ngươi sao? ngoan ngoãn tích, sau khi tan học quét phòng học A, Nga, còn có, băng bản tiểu thư cầm lấy phần này ngữ văn bài tập đi yên ắng phòng làm việc. Nói, Hoàng chỉ đạo đưa qua một sấp thật dày sách bài tập cấp Vương Kiệt. Vương Kiệt tức giận nói ngươi đừng khinh người quá đáng rồi, tin hay không lão tử muốn nổi đóa rồi. Hừ hừ hừ, vậy ngươi bão nổi à? Ta rất muốn nhìn nhìn ngươi có thể như thế nào bão nổi à? Hoàng chỉ đào hiện tại đắc sắt vô cùng, bởi vì nàng phát hiện một cái về sau có thể một mực ức hiếp Vương Kiệt phương pháp xử lý. Biện pháp này không nghi ngờ chính là lạm dụng quyền lực, nàng cũng không tin vẫn không thể ngoạn thảm Vương Kiệt. Vương Kiệt chỉ cần không có một ngoan, chính mình đem hắn xử phạt nhiều nàng nhất định trở nên vô cùng nhu thuận. Nghĩ vậy, Hoàng chỉ đào nụ cười rực rỡ rồi, phảng phất bách hợp tràn ra, thật là xinh đẹp, này, ngươi không có nghe được lời nói của ta sao? Như thế nào còn không đưa qua? Nhìn thấy Vương Kiệt chậm chạp không dậy nổi thân, bày ra một chút thở phì phì biểu cảm, Hoàng chỉ đào vui tươi hớn hở nói. Được rồi, ngươi vô sỉ. Vương Kiệt lúc này đây cầm lấy nàng không có biện pháp nào. Nếu như không nghe theo, trời mới biết vị này ngạo mạn giáo hoa lại nghĩ như thế nào lạm dụng quyền lực đối phó chính mình, cảm ơn khích lệ. Hoàng chỉ đào tự nhiên cười nói, thực vui vẻ trở về chỗ ngồi của mình, mấy nữ sinh đối với nàng ngưỡng mộ. Vương Kiệt tắc rất không hài lòng, cầm lấy ngữ văn bài tập rời đi phòng học, chiều yên ắng lão sư phòng làm việc đi qua, đi đến cửa trước hắn duỗi tay gõ cửa. Tiến đến, yên ắng âm thanh theo văn phòng truyền ra, nàng đang tại bận bịu công tác. Mặt bàn chất đống thật dày mấy phần văn kiện, tất cả đều là muốn hôm nay hoàn thành. Vương Kiệt đẩy cửa ra chậm rãi đi vào, nhìn thấy Yên Ắng chuyên tâm làm việc, đã bận rộn ra gương mặt mồ hôi, sấm nhuận nàng trắng nõn xinh đẹp nhan, nhẹ nhẹ bọt nước theo trán trượt đến hai má. Chương 006 một đùa giỡn hai vị lão sư. Lão sư, đây là hôm nay ngữ văn bài tập, ta cho ngươi lấy ra rồi. Vương Kiệt đem bài tập phóng tới mặt bàn đã nói, ánh mắt rơi vào Yên Ắng mỹ lệ ngọc nhan. Tuyết trắng như ngọc, da rẻ sáng loáng, tràn đầy thành thục nữ nhân ý vị, cao nhã khí chất, động thái thanh tao lịch sự. Yên Ắng không có ngẩng đầu nhìn hắn, còn đang chăm chỉ làm việc, vừa nói thật khó gặp, Vương Kiệt ngươi sẽ đem bài tập cầm đến, nhìn đến gần nhất ngươi thật dụng tâm học tập, nhân cũng biến thành chịu khó rồi, lão sư yêu thích chịu khó đệ tử. Ha ha, thật vậy chăng, lão sư thật yêu thích ta? Vương Kiệt cười đùa rào rạt hỏi, gặp được sư phụ công tác khổ cực như vậy. Xuất khẩu trêu chọc một chút nàng hài lòng. Yên Ắng buông xuống trong tay bút lông, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, mỉm cười nói cái này yêu thích là chỉ ngươi học tập phương diện, ngươi người này, đừng hướng đến ở phương diện khác nghĩ, mặt không đỏ mặt. Có sao, ta không đỏ mặt, lão sư yêu thích ta cũng yêu thích lão sư thôi. Vương Kiệt bảo trì ra mặt dày nói, Yên Ắng giờ khóc giờ cười, trách mắng đánh ngươi a, nghịch ngợm như vậy, quá kỳ cục rồi. Quay đầu cho ngươi nhiều hơn bài tập. Vương Kiệt khóc không ra nước mắt, vì mau chính mình liền trở thành nghịch ngợm, chính mình chỉ muốn lão sư hài lòng một chút mà thôi, khổ tâm của mình ai hiểu được. Ai hiểu được à? Tốt lắm á, đùa giỡn với ngươi, không thật cho ngươi thêm bài tập, nhìn ngươi một bộ thật giống như ta nợ ngươi tiền bộ dạng. Yên Ắng nhìn thấy Vương Kiệt dầu dĩ không vui bộ dạng, cho là hắn là sống khí chính mình nói thật. Lão sư thật tốt, ta đã nói rồi, lão sư là toàn thế giới đẹp nhất giáo sư, đáy lòng thiện lương. Lại như thế nào sẽ nhịn tâm ức hiếp đệ tử đâu? Vương Kiệt khen. Yên Ắng bật cười, có chút mỹ tư tư, nữ nhân đều yêu thích đối phương khen chính mình mỹ, nàng cũng không ngoại lệ, nghe xong Vương Kiệt ca ngợi, nàng ho khan một tiếng nói tốt lắm, liền có khả năng đùa giỡn miệng, ngươi trở về đi, buổi trưa, muốn ăn cơm. Nha, lão sư, ngươi nói ta thực xuất, Vương Kiệt rất không muốn mặt nói. Yên Ắng giờ khóc giờ cười, còn có như vậy vô lại ra hỏa, nàng bị đậu tâm tình thật tốt. Nguyên bản bởi vì công tác phiền muộn tâm tình, lập tức thần thái sáng láng, liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nói không biết xấu hổ cũng phải có cái trình độ A. Ta khi nào thì nói ngươi đẹp trai? Hắc hắc, lão sư cái này không phải là nói đẹp trai thôi. Phi thường cảm tạ, nguyên lai ta có như vậy suốt. Vương Kiệt gương mặt cảm động nói. Ngươi người này, Yên Ắng hoàn toàn không lời, da mặt so bức tường hậu nha. Vương Kiệt nói mặt bàn văn kiện tất cả đều là ngươi hôm nay công tác sao? Lão sư thật vất vả, như vậy bận rộn không có khả năng mệt chết thân thể sao? Ta có biện pháp gì, cầm lấy được rồi tiền liền muốn đem hoàn thành công tác. Yên Ắng duỗi một cái eo mỏi, thiếu một chút văn nhã, nàng mỗi ngày cơ bản đều là thực bận rộn. Vương Kiệt gật gật đầu, mỹ nữ bận rộn thành cái bộ dạng này thật để cho nhân không nhẫn tâm, ân, có phải hay không giúp nàng một chút đâu này. Vương Kiệt cười nói ta có biện pháp làm lão sư mau mau hoàn thành công tác. ngươi một đệ tử có thể giúp ta cái gì? Ngươi có thể học giỏi một điểm ta đã cao hứng. Yên Ắng cười cười nói, Vương Kiệt ra mặt tốt lắm một điểm, bất quá làm người cũng rất tốt, hiểu được lão sư cực khổ, chính là lão sư công tác, đệ tử là không có năng lực bang, biết Vương Kiệt có cái này hay tâm, nhưng là phải có cái kia năng lực thôi. Yên Ắng không có để ý Vương Kiệt hay nói giỡn, một lần nữa nhìn về phía mặt bàn văn kiện, có thật nhiều là phương diện âm nhạc, nàng phụ trách nhất lục rõ rệt chủ nhiệm chức vị, đồng thời làm âm nhạc thất một phần phụ đạo, chính là hiệp trợ âm nhạc khóa cái kia âm nhạc lão sư Mộng Như Tâm, hai người quan hệ tốt lắm, bình thường có việc đều cho nhau dạy thay. Ta nói thật, lão sư tin tưởng ta, Vương Kiệt cũng rất nói nghiêm túc nói. Yên Ắng nói tốt lắm, cho ngươi một cái cơ hội, giúp thế nào ta tăng nhanh hoàn thành công tác. Nếu là không được, ngươi đi ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng ta công tác. Đinh, thời gian gia tốc. Thành công, đối tượng đã thu được gấp đôi gia tốc thời gian. Gì, ta thì sao, ta cảm giác tinh thần tràn đầy, thị lực sáng ngời, tay chân linh hoạt, tự hỏi lực tăng nhanh, thiên, trời ạ, thật khó mà tin được. Yên Ắng kinh hô phát hiện, tất cả của mình thuộc tính dòng giã đề cao gấp đôi, loại sự tình này thật bất khả tư nghị, nàng xinh đẹp cao nhã ngọc nhan tràn đầy khiếp sợ, đối với Vương Kiệt hỏi ngươi đối với ta làm cái gì. Vì sao ta cảm giác mình bây giờ tin tưởng tăng nhiều, các phương diện năng lực quá mức nha. Ha ha, ta không phải nói sao, có thể để cho lão sư tăng nhanh hoàn thành công tác, hiện tại ngươi hẳn là tin lời nói của ta à. Về phần đối với ngươi làm cái gì, điểm này ta không thể nói cho ngươi, nhưng là có thể thành thực nói cho ngươi, tuyệt đối không có chỗ xấu. Vương Kiệt cười đắc ý nói, cảm ơn. Yên Ắng cũng không có hỏi tiếp, nàng tin tưởng Vương Kiệt lời nói, dạy Vương Kiệt không ngắn thời gian khóa. Như thế nào nhìn không ra Vương Kiệt làm người đâu này. Đột nhiên thu được gấp đôi gia tốc năng lực, Yên Ắng hiện tại cảm giác chính mình thực hưng phấn, rất nhanh ý, hình như cái gì cũng có thể làm, bao nhiêu công tác đều có thể mau mau hoàn thành. Nàng một câu không có nói nữa, lập tức bắt đầu hoàn thành hôm nay sở hữu giáo sư công tác. Thời gian trôi qua một hồi, quả nhiên phát hiện nguyên bản thật dày một đống văn kiện, lấy không thể tưởng tượng nổi vậy tốc độ giảm bớt, nàng càng làm càng hưng phấn, hoàn toàn rơi vào gấp đôi gia tốc khoái cảm bên trong. Tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, chính mình đặc yêu công tác. Vương Kiệt đang muốn ngồi xuống quan sát lão sư chuyên cần lực, không cẩn thận làm ngã một cái dao chất cốc nước, khom người đi xuống thập cầm lấy, không cẩn thận ánh mắt nhìn thấy không nên nhìn nữ nhân hai chân bên trong phong cảnh, hắn một cỗ máu mũi trực tiếp phun đi ra. Ngày, này quá chọc giận, Vương Kiệt lau máu mũi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Yên Ắng váy ngắn bên trong cảnh sắc, toàn bộ tâm đã bị câu đi vào. Yên Ắng hôm nay mặc nghề nghiệp giáo sư phục. Bó sát người váy ngắn bao lấy nàng mượt mà hạ thân, có vẻ dị thường gợi cảm, có mấy viên màu trắng thủy tinh được khảm dày cao gót, mặc ở tại nàng trong suốt chân ngọc, thon dài tròn trịa cái kia cặp chân dài cho thấy dã diễm phong tình, đặc biệt có mạch sắc tất chân bao bọc, càng lộ ra nàng cặp chân dài này lúc này tràn đầy chí mạng sức dụ dỗ. Vương Kiệt ánh mắt hơi chút dọc theo gợi cảm hai chân nội bộ nhìn sang, lập tức lại phun một cỗ máu mũi. Đòi mạng, lão sư đây cũng quá hào phóng rồi, của ta trái tim nhỏ bé, cảm động a, thật quá cảm động. Vương Kiệt thực vô sỉ tiếp tục nhìn vào một điểm, lập tức ở giữa hắn nhìn thấy một màn không dụ chết người không cam lòng hương diễm khu vực, Yên Ắng mặc lấy một đầu màu trắng tiểu nội bên trong, mỗ đen nhánh hắc rừng rậm bị này ra xúc gắt gao nhìn chằm chằm, rất không muốn mặt chành khẩn nhìn, nhìn nhìn, đều xem mặt đỏ, máu mũi càng là không lấy tiền phun ra. Không được, ta không thể vô sỉ như vậy, ta làm sao có thể đối với lão sư như vậy nhìn. Ta muốn hối hận, đúng, ta muốn viết hối hận thư. Vương Kiệt dùng một ngón tay ở trên mặt đất khoa tay múa chân, ta hối hận, trở xuống là ta hối hận thư ta không cẩn thận nhìn thấy lão sư đáy quần, không cẩn thận ngắm lấy nàng gợi cảm hai chân, mạch sắc tất chân bao bọc, cho thấy lão sư tuyệt sắc thướt tha, ta hối hận không dám đi lên sờ một cái, thử một chút xúc cảm, thử xem co giãn, hối hận a, Vương Kiệt ngươi hỗn đản này, nam nhân một điểm biết không, bây giờ là tốt nhất cơ hội, dù sao sờ lão sư cũng không phản ứng, lão sư chuyên tâm làm việc đó a. Hối hận a. Vì mau chỉ có thể nhìn đến màu trắng nội bên trong, chỉ có thể phác bắt được lão sư tối tăm rậm rạp mê người không gian, nhưng không cách nào thấy lão sư chân chính sống động khu vực, loại này như ẩn như hiện, tràn ngập thần bí cảm giác, không phải đợi ở muốn mạng người sao. Ta thái hậu hối hận, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Phốc, máu mũi. Một tên con trai máu mũi sói mòn quá nhiều, đã hôn mê. Chấm chấm chấm, Vương Kiệt, ngươi làm sao vậy, trời ạ, ngươi như thế nào chảy máu. 10 phút đi qua, Yên Ắng đem nguyên bản cần phải 2 giờ mới hoàn thành công tác, sửng sốt tốn 10 phút thời gian đã hoàn thành, nàng vừa rồi trạng thái siêu cấp tốt, cũng có gấp bội tốc độ, làm lên đến hành vân lưu thủy, nàng cũng không quá tin tưởng đây là thật. Thiên Ắng đi qua nâng dậy Vương Kiệt, nhìn thấy hắn máu mũi lưu khủng bố đầy mặt tái nhợt sắc mặt, liền không nhịn được xuất khẩu lo lắng hỏi. Lão sư, ta quá hạnh phúc, ô ô, Vương Kiệt lau máu mũi cảm động lên. Thiên Ắng ha ha nói người này vô duyên vô cớ chảy máu mũi nghiêm trọng như vậy còn nói chính mình hạnh phúc, ngươi là ngu ngốc sao? Có viêm mũi chứng hẳn là sớm một chút đi gặp bác sĩ, nhanh dùng khăn tay lau. Viêm mũi chứng, Vương Kiệt nghe được Yên Ắng nói sừng sốt một hồi lâu, chợt âm thầm nở nụ cười, lão sư ngươi thật tốt quá, năng lực hiểu của ngươi cường hãn, phi thường cảm tạ, lần này trộm nhìn lén tặc sao thành công a? Khụ khụ, đáng chết máu mũi còn lưu cái quỷ a, cũng chưa được nhìn. Vương Kiệt ánh mắt hữu ý vô ý lại nhìn vài lần Yên Ắng váy ngắn. Yên Ắng cũng không có như thế nào để ý, mỉm cười nói tốt lắm a. Nhìn ngươi hôm nay thân thể không thoải mái, ta phê chuẩn ngươi về nhà nghỉ ngơi, học tập tất nhiên trọng yếu, nhưng là thân thể khỏe mạnh cũng phải cần chú ý. Tạ ơn lão sư, Vương Kiệt gật đầu cười, Yên Ắng đáy lòng thật thiện lương ôn nhu, nếu như đổi là mở ra thuận theo, hắn còn ước gì bệnh mình nặng một chút đâu. Ha ha, có cái gì tốt tạ, đệ tử bị bệnh, lão sư nên cấp đệ tử nghỉ bệnh nghỉ ngơi thôi. Ân, Vương Kiệt, tuần lễ này ngày có rảnh không? Yên Ắng mặt giãn ra cười nói, đỏ tươi đôi môi, tuyệt sắc mỹ mạo, đầy đặn bốc lửa gợi cảm trình độ cực cao dáng người, đều đủ để thuyết minh, trước mắt đại mỹ nữ là như thế nào một cái vưu vật. Vương Kiệt mắt sáng lên, hỏi lão sư, ngươi là không phải là ước ta? Tốt, ta đáp ứng rồi, ta nhất định sẽ đi. Ha ha, chủ nhật lão sư mời ngươi ăn cơm, đây là đối với ngươi vừa rồi cảm tạ, tuy rằng không biết ngươi đối với ta làm cái gì, lại có thể giúp ta nhanh như vậy làm xong công tác. Ta hiện tại tốt hài lòng nga. Yên Ắng nụ cười ngọt thanh nói.